Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1605 tuyệt địa phản kích hàn quang chói mắt. Lý Kỳ Phong thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt chính là một cái lý ngư đả đính, hướng phía một bên chuyển tránh mà đi. Cho dù là tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, hổ phách đao vẫn là tại lưng của hắn phía trên vạch ra một đạo vết thương. Mộng yểm trong đôi mắt lộ ra một tia khinh thường, trong tay hổ phách đao lại cử động, lần nữa chém tới Lý Kỳ Phong. Thân thể khẽ động, Lý Kỳ Phong lần nữa trốn tránh. Mộng yểm cười lắc đầu, Lý Kỳ Phong, ngươi chính là một tên hèn nhát, chỉ biết tránh né cùng trốn tránh hèn nhát. Trong lời nói, mộng yểm đao trong tay lần nữa chém vào mà ra. Lý Kỳ Phong không thể không trốn tránh. Ngươi bây giờ ngay cả hèn nhát chỉ sợ cũng không bằng. Mộng yểm vô tình giễu cợt nói. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Mộng yểm thực lực không chút nào thua ở hắn, kinh khủng hơn chính là trong tay hắn hổ phách đao. Lấy cực kỳ chật vật tư thái nhiều hiện lên mộng yểm lần thứ 13 chém giết. Mồ hôi đắt là triệt để thẩm thấu Lý Kỳ Phong quần áo, vết thương bởi vì kịch liệt vận động càng thêm kịch liệt đau nhức. Mộng yểm trở nên có chút điên cuồng. Lý Kỳ Phong liên tục tránh né đắt là để hắn mất kiên trì. Giờ phút này hắn đắt là trở nên nổi giận. Hận không thể lập tức đem Lý Kỳ Phong chém giết vỡ nát. Lửa giận dễ dàng nhất để người mất lý trí. Mộng yểm đến tức hồn hển tình trạng. Hổ phách đao liên tục chém giết mà ra. Lý Kỳ Phong liên tục né tránh, thế nhưng là thần sắc của hắn lại là trở nên càng thêm bình tĩnh. Hổ phách đao lần nữa chém giết mà ra. Lý Kỳ Phong thân thể bỗng nhiên khẽ động, không lùi mà tiến tới. Phanh, Lý Kỳ Phong trùng điệp một quyền nện ở mộng yểm bụng dưới. Trong nháy mắt, hai tay trực tiếp bắt mộng yểm cánh tay phải. Ngang nhiên phát lực. Một đạo thanh thúy gãy xương âm thanh lập tức truyền ra. Trong tay hổ phách đao lập tức ngã rơi xuống đất. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, chân phải mũi chân khẽ động trực tiếp đem hổ phách đao đá bay. Phanh phanh kịp phản ứng, mộng yểm song quyền ngang ngược nện ở Lý Kỳ Phong sống lưng trên lưng. Lý Kỳ Phong không khỏi hướng phía trước ngã quỳ. Mộng yểm thân thể lại cử động. Cương mãnh trọng quyền liên tục ném ra. Lý Kỳ Phong lập tức tựa như bao cát đồng dạng bị đánh bay. Sau đó trùng điệp nện rơi xuống đất. Một đảo hố sâu lập tức xuất hiện. Đá vụn bay tán loạn. Lý Kỳ Phong cảm giác được thân thể mình bên trong gãy xương toàn bộ đứt gãy bình thường. Thân thể mỗi một chỗ đều là truyền ra kịch liệt đau đớn. Kích thích thần kinh của hắn. Nơi cổ họng truyền ra nồng đậm mùi vị huyết tinh. Để hắn cảm giác được hô hấp đều là phá lệ không trôi chảy. Bỗng nhiên trong lúc đó, một đạo hắc ảnh tại Lý Kỳ Phong đôi mắt chỗ sâu vô hạn phóng đại. Kia là từ trên trời giáng xuống mộng yểm. Quần áo bay phất phới. Hắn một cước đạp xuống. Thẳng đến Lý Kỳ Phong đầu. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Khi chân đạp của hắn thực thời điểm, Lý Kỳ Phong đầu liền sẽ biến thành thịt muối. Nhẫn thủ lấy kịch liệt đau nhức. Lý Kỳ Phong thân thể tựa như là trong nước một con cá. Tốc độ cực nhanh. Tránh thoát qua mộng yểm đánh giết. Đứng thẳng người. Lý Kỳ Phong đem phun lên cổ họng máu tươi nuốt xuống, ánh mắt nhìn về phía mộng yểm. Mộng yểm sắc mặt nhìn rất là dữ tợn kinh khủng. Ngươi thật sự chính là mạng lớn. Mộng yểm lạnh giọng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, lại là không có lên tiếng. Một người mạng lớn khẳng định là xây dựng ở thực lực cơ sở bên trên. Kia đáng thương sâu kiến khẳng định là không thể chống đỡ được ở chân người nghiền ép. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ánh mắt phát sinh một tia biến hóa. Mộng yểm cảm thấy một tia khí tức nguy hiểm. Đột nhiên trong lúc đó, Lý Kỳ Phong thân thể xông ra. Hai điểm ở giữa, thẳng tắp ngắn nhất, Lý Kỳ Phong dọc theo một đầu thẳng tắp tuyến sông về phía mộng yểm, nắm đấm ném ra. Tại ngắn ngủi trong một chớp mắt, mộng yểm thân thể làm ra trốn tránh. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong nắm đấm vẫn là chuẩn xác không sai nện ở mộng yểm cái cằm phía trên. Soạt soạt một tiếng vang lên, mộng yểm thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong thân thể tiếp tục xông ra. Cương mãnh nắm đấm liên tục ném ra. Mộng yểm tận khả năng né tránh. Thế nhưng là Lý Kỳ Phong nắm đấm xác thực một mực khóa chặt hắn. Tại ngắn ngủi khoảnh khắc chính là cải biến phương hướng. Tiếp tục nện ở mộng yểm cái cằm phía trên. Gầm lên giận dữ phát ra. Mộng yểm hai tay khẽ động. Tại chịu đựng lấy Lý Kỳ Phong cương mãnh nắm đấm thời điểm. Hai tay tựa như là kìm sắt bình thường. Khóa lại Lý Kỳ Phong hai vai. Kinh khủng lực đạo lập tức bạo phát đi ra. Mộng yểm nghĩ đến muốn bóp nát Lý Kỳ Phong hai vai. Một đạo cổ phát, tang thương, to gió thanh âm truyền ra. Đạo thanh âm này đến từ Lý Kỳ Phong thân thể nội bộ. Chói mắt kim quang từ Lý Kỳ Phong trên thân bạo phát đi ra. Mộng yểm thần sắc lập tức biến đổi. Cảm giác được hai tay của mình tựa như là chộp vào cứng rắn sắt đá phía trên bình thường. Chịu vốn là không làm gì được. Lý Kỳ Phong song quyền thoáng động. Trùng điệp đánh vào mộng yểm lồng ngực phía trên. Gãy xương đứt gãy âm thanh lập tức truyền ra. Mộng yểm thân thể hướng về sau trượt lui mà đi. Phun ra một ngụm máu tươi, mộng yểm trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói khẽ, đích thật là có chút bản sự. Lý Kỳ Phong trong thần sắc vẫn là mang theo nụ cười thản nhiên, may mắn mà thôi. Mộng yểm hoạt động một chút thân thể. Điều chỉnh tự thân khí cơ. Trong đôi mắt hàn quang tựa như là núi tuyết chi hơn ngàn năm không thay đổi hàn băng chiết xả ra tới hàn mang. Tiếp xuống không có cái gì may mắn. Mộng yểm ngôn ngữ băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong chậm rãi gật đầu, nói ra, không có thực lực, đích thật là không có cái gì may mắn mà nói. Ngôn ngữ phương nhị. Lý Kỳ Phong lần nữa trùng sát mà ra. Mộng yểm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đối mặt với lần nữa trùng sát mà đến Lý Kỳ Phong. Lên tay chính là một quyền ném ra. Phanh hai đạo nắm đấm trong không khí đụng vào nhau truyền ra nổ tung thanh âm. To lớn lực phản chấn để Lý Kỳ Phong cánh tay run lên, khiến cho lấy hắn lui lại ra mấy bước. Mộng yểm chỉ là thối lui ra khỏi một bước dưới chính là đứng vững thân thể. Hoạt động một chút cánh tay. Lý Kỳ Phong đưa cánh tay bên trong to lớn lực phản chấn tan mất. Trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Mộng yểm âm thanh lạnh lùng nói, ta thật sự là không có cái gì kiên nhẫn, đây hết thảy nên kết thúc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, ta cũng là cảm thấy như vậy. Mộng yểm hai tay hợp thành chữ thập. Giờ phút này, cái kia dữ tợn đáng sợ thần sắc thế mà biến đến vô cùng bình tĩnh. Trong nháy mắt, cao lớn ba đầu sáu tay thân ảnh xuất hiện lần nữa. Giờ phút này ba mặt đều là dữ tợn kinh khủng. Vô cực huyết ma ấm. Ba đạo âm thanh vang dội truyền ra. Khi cái cuối cùng ấm chữ phun ra thời điểm. Giữa thiên địa. Kia một đạo thân hình cao lớn trở nên càng thêm cao lớn. Trở thành trăm trượng cự nhân. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đổi. Giờ khắc này, hắn so bất cứ lúc nào đều trở nên tỉnh táo. Mạnh nhất kiếm đạo không phải trong tay có kiếm. Mà là thiên địa vạn vật đều có thể làm kiếm. Trong tay không có kiếm, trong lòng có kiếm. Kiếm trong tay hữu hình. Nhưng cũng là cất ở đây nhược điểm. Trong lòng kiếm lại là vô địch tồn tại. Lý Kỳ Phong trong ấp hiện ra lúc trước cùng Vương Đạo Lăng tại Thục Thành thời điểm trò chuyện ngôn ngữ. Hiện tại Lý Kỳ Phong một mực dựa vào tên kiếm đã là toàn bộ hao tổn vứt bỏ. Thế nhưng là ẩm chứa hắn trong nội tâm kia một cây kiếm khí lại là chưa từng bị hao tổn. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1606 trước kia cừu hận Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Trong đôi mắt toát ra vẻ hưng phấn. Cho tới nay, hắn đều tải nhanh chân mê đầu đi tới. Khi hắn đến mỗi lần chỉ có hắn đến mất đi phương hướng thời điểm hắn mới có thể dừng lại nghỉ một chút. Mới có thể đi suy nghĩ mình chỗ đi kiếm đạo. Hắn một mực đắm chìm ở kiếm chiêu trong cường đại. Một mực tại xóa phồn liền giản. Hỗn hợp lấy các loại chiêu thức. Lại là không để ý đến đơn giản nhất. Chủ cột nhất chiêu thức yêu nguyên đâm. Chọn. Tán. Phát. Giờ phút này Lý Kỳ Phong tựa như là trong sa mạc sắp chết khát người thấy được ốt đảo bình thường. Vô cùng mừng rỡ. Kiếm trong tay hủy đi chưa chắc không phải một kiếm chuyện tốt. Nuôi nhốt mã tổng về là không so được ngựa hoang cường hãn. Là bởi vì ngựa hoang không có bất kỳ người nào che chở. Thức ăn của nó không có bất kỳ cái gì bảo hộ. Vì sinh tồn, nó không thể không chạy càng nhanh, phản ứng càng thêm cấp tốc. Trong tay tên kiếm đích thật là cực kỳ cường đại, nhưng cũng là trở thành Lý Kỳ Phong gông xiềng. Nếu là hắn không cách nào đánh vỡ gông xiềng, như vậy hắn giống như là phủ lấy xe ác mã, chỉ có thể lựa chọn hướng phía trước, không có lựa chọn của mình, cuối cùng chỉ có thể sống sống mệt chết chính mình. Trong thần sắc ý cười càng thêm tràn đầy. Không có kiếm tự nhiên là không có ỷ vào, không có ỷ vào tự nhiên là cần những phương thức khác đến ứng đối. Kiếm vực. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên trở nên càng thêm hắc ám. Mộng yểm thần sắc một bên ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời. Thiên không bên trong không có tinh thần càng không trăng sáng. Lại là có đầy trời lợi kiếm. Những này kiếm đều là bình thản không có gì lạ. Tựa như là treo ở dưới mái hiên đèn lồng. Trên đại thổ dây leo. Đều là vô cùng đương nhiên. Vô cực huyết ma ấm. Ba đạo thanh âm lần nữa đứng dậy truyền ra. Chỉ gặp kia trăm trưởng cử nhân ba trong hai tay riêng phần mình kết thành một tòa đại ấm. Đại ấm yêu nguyên vung vức. Toàn thân bày biện ra huyết sắc. Mỗi một cái trên mặt thế mà đều có một cái rủ gì đôi mắt. Đôi mắt là huyết sắc. Giống như vật sống đôi mắt bình thường. Tản mát ra rủ gì quang trạch. Mộng yểm hai tay đè xuống. Trong khoảnh khắc, ba tòa đại ấm màu đỏ ngòm lập tức lăng không chấn sát mà xuống. Lý Kỳ Phong yên tĩnh đứng vững. Nơi này là kiếm vực. Kiếm vực thế nhưng là địa bàn của hắn. Địa bàn của hắn tự nhiên là hắn làm chủ. Ba tòa đại ấm màu đỏ ngòm tại trong nháy mắt lời kiếm phá hủy chôn vùi vô tung vô ảnh. Mộng yểm thần sắc lập tức biến đổi, xem tướng Lý Kỳ Phong trong đôi mắt nhiều mấy phần ngưng. Hai tay lại cử động. Mộng yểm quanh thân khí cơ phun trào. Hóa thành một đầu dữ tợn huyết sắc cử mãng. Tiến vào kia trăm trưởng cử nhân bên trong. Cử nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Sáu tay thoáng động tựa như là cột trống trời bình thường đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Chắp tay sau lưng sau lưng. Đối mặt với sáu tay điên cuồng công kích, Lý Kỳ Phong tựa như là nhàn nhã tản bộ bình thường, hoàn toàn không sợ. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong thân thể thoáng động, phóng lên tận trời. Hắn đứng thẳng đến kia cự đỉnh đầu của người phía trên. Hai tay giơ lên. Cường hoành nội lực càn quét. Lý Kỳ Phong trong hai tay xuất hiện một thanh kiếm. Tựa như sóng biển đồng dạng kiếm khí lập tức bộc phát ra. Lý Kỳ Phong một kiếm chém giết mà ra. Cùng lúc đó kiếm vực bên trong tất cả kiếm toàn bộ chém tới trăm trưởng cử nhân. Không cần trong chốc lát, trăm trưởng cử nhân bị vạn kiếm chạm giết. Mộng yểm thân thể không khỏi run lên, thân thể như bị thương nặng bình thường, miệng lớn máu tươi lập tức phun ra. Ngẩng đầu, mộng yểm thấy được đầy trời lợi kiếm. Hết thảy chung quanh vẫn là không có biến hóa chút nào, đầy trời lợi kiếm vẫn là bình tĩnh tồn tại. Không có khả năng. Ngươi không có khả năng hủy đi ta thiên vương pháp thân. Không có khả năng. Mộng yểm trong thần sắc lộ ra rất là khó có thể tin. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên mộng yểm, nhẹ giọng nói ra, thế gian này liền không có cái gì chuyện không thể nào. Mộng yểm nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trên gương mặt như là con run đồng dạng vết sẹo tựa như là đang sống. Trở nên càng thêm đáng sợ. Vặn vẹo. Ngươi cảm thấy ngươi thắng sao? Ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Lý Kỳ Phong bình tĩnh nói, ta chưa hề nói qua ta muốn thắng. Mộng yểm ánh mắt phát lạnh. Hai tay liên tục mà động. Trong nháy mắt nồng đậm huyết sát chi khí từ trong thân thể bạo phát đi ra. Mang theo uy thế kinh khủng. Một thanh huyết sắc kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Lý Kỳ Phong ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Tâm ý khẽ động. Giữa thiên địa kiếm toàn bộ chỉ hướng mộng yểm. Mộng yểm phát ra gầm lên giận dữ, kiếm trong tay bỗng nhiên khẽ động, chém tới Lý Kỳ Phong. Tại huyết kiếm vung ra trong nháy mắt. Giữa thiên địa tất cả kiếm đồng thời xông về phía mộng yểm. Một đạo thê lương thanh âm truyền ra. Mộng yểm thần sắc biến đến vô cùng vặn vẹo. Dữ tợn. Hai mắt của hắn khoa trương lồi ra. Hốc mắt vỡ ra. Máu tươi chảy ra. Hắn giờ phút này tựa như là bị người bóc đi ra lông xài lang bình thường. Kịch liệt đau nhức để hắn trở nên điên cuồng. Càng thêm hung ác. Lý Kỳ Phong vẫn là đứng vững. Nơi này là kiếm vực. Cái này kiếm vực toàn bằng lấy hắn tự thân bàng bạc hảo đáng khí cơ duy trì lấy. Giờ phút này thần sắc của hắn trở nên có chút tái nhợt. Tự thân khí cơ lộ ra rất là suy yếu. Mộng Yểm ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, sâu trong đôi mắt trở nên rất là phức tạp. Trung quy ta không phải là đối thủ của ngươi. Mộng Yểm nói khẽ. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh, nói, ngươi nguyên vốn có thể trở thành người người kính ngưỡng kiếm tông tông chủ. Lại là vì sao biến thành lần này bộ dáng? Mộng Yểm trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, trên đời này rất nhiều chuyện bản chính là chúng ta không cách nào khống chế. Lý Kỳ Phong nói, đích thật là như thế, nhưng là có một số việc chúng ta không cần thiết đi làm. Mộng Yểm nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lạnh giọng nói ra, ta còn không có cao thượng như vậy. Đã từng ta là kiếm tông tông chủ, vì thủ hộ kiếm tông an nguy, lại là sống giống chó đồng dạng đáng thương. Bây giờ ta không còn là kiếm tông tông chủ, ta sống càng là thoải mái. Ta nắm trong tay vô số người sinh tử. Ta muốn hủy diệt Thái Càn đế quốc. Ta muốn Thái Càn hoàng tộc vì mình làm hết thảy trả giá đắt. Lý Kỳ Phong nói. Năm đó cừu hận ngươi còn không thể nào quên. Mộng Yểm nghiêm nghị nói. Ta đương nhiên là không thể nào quên. Nếu không phải Long Việt lúc trước khổ tâm thiết kế, chỉ sợ ta cũng sẽ không rơi xuống tình trạng như thế. Lý Kỳ Phong nói khẽ, Long Việt đã chết. Mộng Yểm cười nói, thế nhưng là ta còn sống. Thái Càn đế quốc vẫn là bình yên vô sự. Ta muốn hủy diệt lấy đây hết thảy. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói, chỉ cần ta tại, ngươi liền là không thể nào hủy diệt lấy đây hết thảy. Mộng Yểm nghiêm nghị nói, đúng là như thế, ngươi nhất định phải chết. Ngôn ngữ rơi xuống. Mộng Yểm trên thân lập tức bộc phát ra nồng đậm huyết vụ. Bén nhọn lệ gọi âm thanh phát ra. Mộng Yểm hướng phía Lý Kỳ Phong đánh giết mà tới. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động, hùng hậu kiếm khí bộc phát ra mà ra, chém tới Mộng Yểm. Mộng Yểm lập tức như bị thương nặng, thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười, bước ra một bước. Trong một chớp mắt, đầy trời lợi kiếm trùng sát mà xuống, trực tiếp là vô tình chém tới Mộng Yểm. Đầy trời kiếm toàn bộ tiến vào Mộng Yểm trong thân thể. Trong khoảnh khắc, Mộng Yểm khí cơ biến đến vô cùng suy yếu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1607 sốt ruột 72 người thu tay lại đứng vững. Lý Kỳ Phong thở dài ra một hơi. Kiếm vực tựa như là gặp được liệt nhật sương mù biến mất từ trong vô hình. Thiên không bên trong tinh thần xuất hiện lần nữa. Ánh trăng rất là nhu hòa. Mộng Yểm phát ra tê tâm liệt phế gầm thép âm thanh. Thân thể của hắn uốn lượn tựa như là một con đun sôi tôm. Trong thân thể, từng đảo huyết vụ thế mà nổ tung, xuất hiện dày đặc vết thương. Nhìn kỹ phía dưới, chỉ gặp kia trong vết thương lại là leo ra ngoài từng đầu huyết sắc cổ trùng. Những này cổ trùng thế mà gặm ăn Mộng Yểm thân thể. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Mộng Yểm cố nén kịch liệt đau nhức, ngồi thẳng thân thể, nói, lúc trước ta bị thương rất nặng, sẽ phải chết. Có một người đã cứu ta. Vì sống sót ta không thể không nỗ lực một ít đại giới. Những năm gần đây một mực là đám côn trùng này là ta duy trì lấy sinh mệnh. Lý Kỳ Phong tâm ý khẽ động. Không vài đạo kiếm khí lập tức nổ bắn ra mà ra, trực tiếp đem ăn tươi nuốt sống cổ trùng rào sát vỡ nát. Mộng Yểm trong thần sắc lộ ra mỉm cười, lắc đầu, nói ra, vô dụng. Sinh mệnh lực của ta toàn bộ nhờ những này cổ trùng duy trì lấy. Bây giờ ta sinh mệnh không có mấy. Những này cổ trùng khẳng định là phát điên gặm ăn huyết nhục của ta. Chỉ có như vậy, bọn chúng mới có thể còn sống. Lý Kỳ Phong lắc đầu, nói ra, ngươi làm gì như thế đâu? Mộng Yểm lộ ra một nụ cười khổ, nói, khi một người bị cừu hận che đậy hai mắt thời điểm, làm chuyện xảy ra tự nhiên là phát rồ. Trong lời nói, càng ngày càng nhiều cổ trùng leo ra, nhanh chóng gặm ăn huyết nhục. Mộng yểm trong thân thể đã là lộ ra bạch cốt âm u. Nhìn xem chính là khiến người ta cảm thấy rùng mình. Ngươi giết ta đi. Tranh thủ thời gian giết ta. Mộng yểm âm thanh run rẩy nói. Loại này bị cổ trùng ăn tươi nuốt sống tư vị so tử vong càng thêm sợ hãi. Tranh thủ thời gian giết ta. Mộng yểm xuất sinh thúc giục nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên mộng yểm. Nhìn xem hắn trong thân thể không ngừng biến mất huyết nhục. Cùng không ngừng xuất hiện xâm nhiên bạch cốt. Thần sắc của hắn trở nên rất là do dự. Giết ta. Giết ta. Mộng yểm thần sắc biến đến vô cùng vặn vẹo đáng sợ. Lý Kỳ Phong nhắm lại hai mắt, không có chút nào do dự, tay phải khẽ động trực tiếp đoạn tuyệt mộng yểm sinh cơ. Suy suy suy theo mộng yểm chết đi. Những cái kia gặm ăn hắn huyết nhục cổ trùng lập tức trở nên vội vàng sao động bất an. Bỗng nhiên trong lúc đó những cái kia cổ trùng thế mà lẫn nhau cắn nuốt. Bắt đầu chém giết lẫn nhau. Nuốt ăn lấy đồng bản thân thể. Lý Kỳ Phong lông mày không khỏi nhăn lại. Còn không chờ đến hắn nghĩ ra cách như thế về sau. Cổ trùng ở giữa đã là phân ra được thắng bại. Một nắm đấm lớn cổ trùng ra hiện tại trong tầm mắt của hắn. Thân thể của nó chi như vậy khổng lồ toàn là bởi vì hắn thôn phệ cách khác cổ trùng thân thể. Trong lòng hơi động. Lý Kỳ Phong sử xuất một đạo kiếm khí sắc bén chém tới nắm đấm lớn cổ trùng. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Kia cổ trùng bên ngoài thân lại có một tầng huyết sắc xác. Cho dù là kiếm khí sắc bén cũng là khó mà làm bị thương mảy may. Suy suy suy thanh âm liên tục truyền ra. Chỉ gặp kia cổ trùng lại là sinh ra hai cánh. Còn chưa chờ đến Lý Kỳ Phong kịp phản ứng. Cái này cổ trùng thế mà bay vút lên trời. Thoáng qua ở giữa chính là biến mất vô tung vô ảnh. Ánh mắt nhìn mộng yểm. Lý Kỳ Phong thân thể run lên. Cả người cảm giác được dạ dày vô cùng không thoải mái. Sau một khắc kịch liệt nôn mửa lên. Chỉ gặp mộng yểm thi thể từ cái cổ một chút đều là trống trơn. Sâm sâm bạch cốt để người nhìn không rét mà run. Nhắm hai mắt. Lý Kỳ Phong cởi mình quần áo là mộng yểm đắp lên. Tìm tới một nửa không trọn vẹn uyên hồng kiếm. Lý Kỳ Phong nhanh chóng trên mặt đất đào ra một cái hố sâu. Đem mộng yểm thi thể an táng. Làm đây hết thảy. Lý Kỳ Phong như gặp phải gánh nặng. Một cỗ không cách nào ức chế giã rời chi ý bao phủ hướng hắn. Để hắn khó mà hành động nửa phần. Lúc này Lý Kỳ Phong mới là phát hiện mình cũng bị thương rất nặng. Trên đường dài, Kim Xuyên tay trống khai sơn kiếm. Vết thương trên người không ngừng đổ máu. Trong thần sắc mang theo mỉm cười. Nhìn về phía vây ở chung quanh hắn sáu vị tuyết quốc giang hồ cao thủ. Trong đôi mắt đối mấy phần khinh thường chi ý. Thật là buồn cười a. Kim Xuyên cười lắc đầu. Ngươi cảm giác được các ngươi sáu người là đối thủ của ta sao? Vì sao ta thấy được các ngươi vũ khí trong tay đang run rẩy? Kim Xuyên tiếp tục cười nói. Một cái cầm vũ khí tay đang run rẩy. Nói rõ nội tâm của hắn bên trong tràn đầy sợ hãi. Nếu là trong nội tâm tràn ngập sợ hãi. Như vậy cho dù là thực lực của hắn tại cường đại. Xuất thủ thời điểm cũng sẽ trở nên chậm chạp. Đương nhiên, loại này chậm chạp là hắn không thể nhận ra cảm giác. Kim Xuyên rút lên kiếm. Trong nháy mắt. Khai sơn kiếm quét ngang mà ra. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Vây giết tại hắn bên người sáu người đều là bị vô tình chém giết. Một ngụm thở dài phun ra. Kim Xuyên trong thần sắc lộ ra ý cười, ánh mắt nhìn về phía càng xa xôi Triệu Giai. Nhuốm máu lô hỏa kiếm trở nên càng thêm yêu diễm, trên trán lớn khỏa mồ hôi không ngừng chảy vào. Đến hai mắt của hắn bên trong có chút mê ly hắn ánh mắt. Một vị người áo đen kiếm đâm hướng Triệu Giai. Triệu Giai kiếm trong tay tựa như là lò xo đồng dạng vọt lên. Trên thân kiếm máu tươi vẩy ra mà ra. Người áo đen thân thể không khỏi trì trệ. Triệu Giai khẽ nhả một hơi. Áo đen đầu người lập tức ngã rơi xuống đất. Máu tươi vẩy ra. Vô Danh nhìn thoáng qua Diệp Hạ cười lấy nói ra. Nhìn đến ngươi kiếm trung quy là bị ngạo mạn. Diệp Hạ lắc đầu nói ra chuyện bây giờ còn chưa tới cuối cùng. Ngươi sao có thể nói ngươi kiếm nhanh hơn ta. Vô Danh nhìn thoáng qua cách đó không xa người áo đen. Lên tiếng nói ra. thôi được. Nhìn thấy chưa? Phía trước có 9 tên người áo đen. Ta trước hết giết đủ 5 người. Như vậy ai kiếm liền nhanh nhất? Diệp Hạ cười cười, nói ra có thể. Ngôn ngữ rơi xuống, hai người thân thể tựa như là mũi tên đồng dạng phóng tới trong đám người. Trên đường dài trở thành kiếm tông đệ tử sân nhà. Mấy chục tên kiếm tông đệ tử tựa như là một tòa không cách nào vượt qua núi cao. Cho dù là tuyết quốc giang hồ cao thủ thực lực có mạnh mẽ hơn nữa, vẫn là không cách nào vượt qua. Thượng quan Đoan Lôi thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên trên đường dài phát sinh hết thảy. Hiện tại Lý Kỳ Phong đất là bị người thần bí mang đi. Kiếm tông đệ tử cũng là đến nỏ mạnh hết đà. Mặc dù bọn hắn nhìn bề ngoài vẫn là cực kỳ anh dũng. Đây bất quá là mặt ngoài tình huống mà thôi. Thượng quan Đoan Lôi trong thần sắc toát ra mỉm cười. Trứng gà tuyệt đối không thể thả tại một cái rổ bên trong. Đây là thượng quan Đoan Lôi làm việc quen thuộc. Tiếp xuống nên đến các ngươi. Thượng quan Đoan Lôi nhìn về phía sau lưng đứng thẳng 72 người. Cái này 72 người có già cũng có ít. Quần áo phổ thông. Bọn hắn hình dạng cũng là 10 phần phổ thông. Ném vào đến đám người tuyệt đối sẽ không gây nên người chú ý. Thế nhưng là giờ phút này 72 người trong thần sắc lại là vô cùng trang nghiêm. Khí tức trầm ổn. Xem xét chính là cao thủ. Liệt môn chức trách chính là thủ hộ tuyết quốc hoàng tộc. Liệt môn đệ tử giấu ở tuyết quốc các cái địa phương, lấy các loại thân phận tồn tại. Hiện tại thượng quan Đoan Lôi đem tất cả liệt môn con cháu triệu tập đến. Chuyện côn vơ bởi huyền linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1608 khi một người dã tâm không cách nào khống chế thời điểm. Như vậy sẽ biến làm đáng sợ dục vọng chi hỏa. Hắn muốn vì dã tâm của mình làm được có thể làm hết thảy, liều lĩnh đi làm. Vì thuận lợi cướp đoạt hoàng vị, thượng quan Đoan Lôi sắp tán rơi ở các nơi bên trong liệt môn con cháu toàn bộ triệu tập tới. Cách này 72 người chưa hề tại liệt môn bên trong đợi qua một ngày. Cũng không có biết bọn hắn tồn tại. Thế nhưng là cách này 72 người lại là đối liệt môn duy trì trung thành. Hiện tại liệt môn có cần. Bọn hắn tự nhiên là tốt không do dự đứng ra. Mời môn chủ phân phó. Một vị đỏ lấy hai chân tóc hoa râm, mặt vải thô ma y lão nông phu đứng dậy, nói khẽ. Thượng quan Đoan Lôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Hắn tự nhiên là nhận biết vị lão nông này phu. Tên của hắn cực kỳ phổ thông. Gọi Lý Đại Ngưu. Cái tên này thật là phù hợp thân phận của hắn. Thế nhưng là hắn đao lại là đầy đủ sắc bén. Khí lực của hắn thậm chí so châu còn lớn hơn. Những này cuồng vọng thái càn người lại dám đến ta tuyết quốc hoàng thành làm càn. Thủ hộ tuyết quốc an nguy chính là ta liệt môn con cháu chức trách. Hôm nay chúng ta liền để bọn hắn có đến mà không có về. Thượng quan Đoan Lôi ngữ khí hiên ngang lẫm liệt. Là 72 người ngữ khí nhất trí nói. Thượng quan Đoan Lôi gật gật đầu trong thần sắc lộ ra rất là hài lòng. Tiền nhân tắm cây, hậu nhân hóng mát. Lúc trước hắn từ phụ thân của mình tiếp nhận cái này 72 người danh sách thời điểm. Hắn nhưng là từ không nghĩ tới qua sẽ phát huy lớn tác dụng. Đi thôi, giết chết bọn hắn. Thượng quan Đoan Lôi nhẹ giọng nói. Ngôn ngữ rơi xuống. 72 người động tác nhất trí trùng sát mà ra. Thượng quan Đoan Lôi cười càng thêm vui vẻ. Tối nay chính là hắn thu hoạch chi dạ. Trên đường dài chém giết âm thanh lần nữa truyền ra. Khi vô danh bọn người chém giết một tên sau cùng người áo đen thời điểm, hắn mới là phát hiện. Đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Thở dài một hơi, vô danh nhanh chóng điều chỉnh khí cơ. Trong thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Nhìn về phía kia từ các địa phương thân ảnh. Lên tiếng nói. Kiếm tông đệ tử mau tới ta bên người tập hợp. Ngôn ngữ vừa ra. Triệu Giai. Kim Xuyên. Diệp Hạ. Nhiếp Bất Phàm chờ 43 người kiếm tông đệ tử nhanh chóng hội tụ tại vô danh bên người. Tối nay huyết chiến chém giết kiếm tông đệ tử cũng là trả giá nặng nề. Tối nay thế nhưng là một trận huyết chiến. Mọi người nhớ kỹ. Cách xa nhau không nên quá xa. Tốt nhất là hai trợ giúp lẫn nhau chém giết. Để tránh xuất hiện do ngoài ý muốn. Vô danh lên tiếng nói. minh bạch. Không có vấn đề. Triệu Giai bọn người nhao nhao lên tiếng nói. Vô Danh cầm kiếm tay ra tăng mấy phần lực đạo. Nhớ kỹ, chúng ta không chỉ có muốn đối địch còn muốn bảo đảm an toàn của mình. Vô Danh lần nữa lên tiếng dặn dò. Lần này, không biết vì sao trong lòng của hắn sinh ra một tia cảm giác nguy cơ. Diệp Hạ nhìn thoáng qua Vô Danh, nói yên tâm, mọi người đều biết nên làm như thế nào. Vô Danh gật gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía sau lưng. 5.000 đại kích sĩ yêu nguyên xa vào đến trong khổ chiến, trong thời gian ngắn chỉ sợ là khó mà phân ra kết quả. Nhìn chăm chú lên hội tụ tới đám người, Vô Danh trong đôi mắt lộ ra hung áp sát ý, nói khẽ, giết. Một chữ phun ra. 43 người kiếm tông đệ tử xông về phía xúc thế thật lâu liệt môn con cháu. Kim Xuyên cùng Trần Lôi lẫn nhau đối nhìn một chút, hai người không hẹn mà cùng gật gật đầu. Trong khoảnh khắc tốc độ của hai người tăng lên mấy phần. Trước hết nhất xông vào trong địch nhân. Khai Sơn kiếm thế đại lực trầm. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế chém vào mà ra. Trực tiếp là bá đạo đánh bay chạm mặt tới một vị nam tử áo đen. Người áo đen nam tử lập tức truyền ra một tiếng hét thảm, lồng ngực rõ ràng sụp đổ xuống, trùng điệp nện rơi xuống đất. Trần Lôi cũng là không chút nào lạc hậu. Trong tay giải quét ngang mà ra. Kiếm khí càn quét. Một cái đầu lập tức rơi xuống đất. Triệu Giai. Diệp Hạ. Nhất Bất Phàm chờ theo sát phía sau. Đối mặt với khí thế hung hung liệt môn con cháu. Không có chút nào e ngại. Tương phản chính là trực tiếp đối diện mà lên. Đối chọi gay gắt. Giang Thành Tử trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Nói. Hiện tại xem ra kia Long Khuyết đem kiếm tông phụng làm quốc giáo thật sự chính là có mấy phần đạo lý. Kiếm tông đệ tử thực lực quả nhiên là đầy đủ mạnh. Bà Sa Ngọc trong đôi mắt hiện ra tia sáng kỳ dị. Nói khẽ. Cái này kiếm tông đệ tử thực lực đích thật là rất mạnh. Đây không thể nghi ngờ là Long Khuyết trong tay một thanh kiếm sắc, mà lại là rất rẻ lợi kiếm. Bất quá là một đám mãng phu mà thôi. Đệ tử của kiếm tông thực lực cho dù là cường đại hơn nữa, nhưng cũng là không cách nào cùng toàn bộ Tuyết Quốc giang hồ là địch. Đây là tại muốn chết. Một đạo băng lãnh ngôn ngữ vang lên. Giang Thành Tử ánh mắt có chút một bên. Nhìn thoáng qua ngôn ngữ người. Trong thần sắc lộ ra một tia chấn kinh. Trong lòng không khỏi đối thượng quan Đoan Lôi nhiều mấy phần kiêng kỵ chi ý. Lại có thể đem thoái ẩn giang hồ rất nhiều năm Linh Xà Lão Nhân mời đi ra. Linh Xà Lão Nhân chống một cây đầu rắn đồng ngoạt. Trong thần sắc đều là nếp nhăn. Trong đôi mắt lại là mang theo một tia khinh thường chi ý. Hắn tại Tuyết Quốc trong giang hồ thành danh cực kỳ cao. Trước mắt Giang Thành Tử cùng bà Sa Ngọc nếu bàn về bối phận đến kém cũng không phải một đời. Ta Tuyết Quốc giang hồ còn chưa tới phiên thái càn người đến khoa tay múa chân. Hôm nay ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem. Những này kiếm tông đệ tử đến cùng lớn bao nhiêu năng lực. Linh Xà Lão Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Giang Thành Tử đối Linh Xà Lão Nhân chắp tay một cái, nói tiền bối nói đúng lắm. Linh Xà Lão Nhân nhìn thoáng qua Giang Thành Tử. Nói. Trường Thanh xem hiện tại là ngươi tại làm chủ. Giang Thành Tử thần sắc cung kính nói. Sư phụ qua đời đã có hơn 30 năm. Hiện tại vãn bối là Trường Thanh xem quán chủ. Linh Xà Lão Nhân trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra. Sư phụ ngươi lão gia hỏa kia cùng ta tranh giành nhiều năm như vậy trung quy vẫn là chết tại trước mặt của ta. Giang Thành Tử nói. Chết sống có số. Sư phụ đến cuối cùng vẫn là không có đột phá gông xiềng. Không cách nào kéo dài tuổi thọ. Vì vậy mới có thể qua đời. Linh Xà Lão Nhân gật gật đầu, nói khẽ thôi được. Ánh mắt rơi vào trên đường dài, Linh Xà Lão Nhân trong đôi mắt nhiều một tia phức tạp. Thượng quan Đoan Lôi nhẹ như không có vật gì xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Linh Xà Lão Nhân. Thượng quan Đoan Lôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Thần sắc cung kính nói. Lão tiền bối. Ngươi đã đến. Linh Xà Lão Nhân nhìn thoáng qua thượng quan Đoan Lôi. Lên tiếng nói. Ta là vì những này thái càn người mà tới. Thượng quan Đoan Lôi nói khẽ. Làm phiền tiền bối. Linh Xà Lão Nhân gật gật đầu. Trên đường dài chém giết đã là đến gay cấn tình trạng. Liên tục khổ chiến kiếm tông đệ tử vô luận là thể lực vẫn là nội lực đều là tiêu hao rất nhiều. Nếu không phải Triệu Giai chờ một đám cao thủ chống đỡ lấy. Chỉ sợ là không thể chống đỡ được ở thực lực mạnh mẽ liệt môn cao thủ. Dù vậy, theo thời gian sói mòn, mọi người cũng là xa vào đến trong khổ chiến. Thượng quan Đoan Lôi trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại những này kiếm tông đệ tử bất quá là cái thớt gỗ trên cá nheo. Nên chúng ta đi giải quyết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1609 thời cơ làm việc trọng yếu nhất chính là thời cơ. Thượng quan Đoan Lôi hết thảy tại mưu tính lấy hết thảy. Để bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn không tiếc hao phí hai nhóm người tính mệnh đi trải đường. Một nhóm người là hắn khổ tâm lung lạc giang hồ cao thủ. Thứ hai phát chính là liệt môn bên trong cao thủ. Cách này hai nhóm người làm tiên phong. Dùng đến cái giá bằng cả mạng sống vì đó làm nền tảng. Linh xà lão. Nhân gật gật đầu. Thân thể tựa như là phi yến đồng dạng xông ra. Trong tay đồng ngoạt khẽ động, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế quật mà ra. Phanh trong nháy mắt. Lô hỏa kiếm phía trên tràn ra vô số hỏa hoa. Triệu Giai thân thể lập tức không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Thân thể trùng điệp đụng vào đường đi một bên trên vách tường. Vách tường lập tức hãm sâu đi vào một đảo hố sâu. Triệu Giai phun ra một ngụm máu tươi. Thần sắc trở nên rất là tái nhợt. Kim Xuyên thần sắc lập tức biến đổi. Bước chân khẽ động. Trong tay khai sơn kiếm đột nhiên đón đỡ tại linh xà lão nhân trước người. Nghĩ đến ngăn cản thế công của hắn. Linh xà lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường trong tay đồng ngoạt khẽ động đột nhiên hướng phía trước nhô ra. Canh một đạo trầm muộn thanh âm lập tức vang lên. Kim Xuyên cảm giác được một cỗ chỉ sợ lực đạo rơi vào hắn trên thân kiếm. Thân thể của hắn không cách nào khống chế hướng về sau bay ngược mà đi. Trùng điệp nện ở tường thành nhắm lại. Một ngụm máu tươi tuôn ra. Kim Xuyên vẫn là cưỡng ép đè ép xuống. Linh xà lão nhân đứng vững thân thể. Trong đôi mắt hàn quang lộ ra. Nghiêm nhị nói. Một đám không biết trời cao đất rộng đồ vật. Tới đây là tìm chết. Ngôn ngữ rơi xuống. Linh xà lão nhân trong tay đồng ngoặt lại cử động. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế. Diệp Hạ công kích bị nhẹ nhóm hóa giải. Thiết quài uy thế không giảm. Trùng điệp nện ở Diệp Hạ lồng ngực phía trên. Diệp Hạ lồng ngực lập tức truyền ra xương cốt âm thanh. Thân thể giống như trong gió thu lá rụng. Không cách nào khống chế bay ra ngoài. Đáng chết. Vô danh thần sắc trở nên rất là khó coi. Kiếm trong tay khẽ động ám sát hướng linh xà lão nhân. Linh xà sắc mặt ông lão trầm xuống. Trong tay đồng ngoặt cản trước người. Sắc bén mũi kiếm cùng thiết quải không ngừng ma sát. Truyền ra bắt mắt hỏa hoa. Linh xà lão nhân trong tay đồng ngoặt lại cử động trực tiếp là cưỡng chế vô danh kiếm trong tay. Thân thể nhất truyền. Linh xà lão nhân một trưởng vỗ ra. Nhìn như nhẹ nhàng hào vô lực nói một trưởng lại là ẩm chứa muôn vàn sát cơ. Vô danh biến sắc, thân thể khẽ động, đằng không xoay tròn, hiểm lại càng hiểm né nhanh qua linh xà lão nhân một trưởng. Linh xà lão nhân trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, có chút ý tứ, lại có thể né nhanh qua ta một trưởng. Vô danh không nói tiếng nào. Kiếm trong tay lắc một cái. Kiếm khí sắc bén lập tức càn quét mà ra. Tựa như là đại giang nhấc lên sóng biển chi thế chém tới linh xà lão nhân. Linh xà sắc mặt ông lão trầm xuống. Lộ ra tức giận chi ý. Trong tay đồng ngoặt khẽ động. Mang theo bọc lấy bá đạo uy thế quật hướng vô danh. Phanh vô danh lập tức cảm giác được thiên quân lực đạo lộ tại trường kiếm của hắn. Kiếm trong tay lập tức hướng rơi xuống. Linh xà lão nhân dưới chân liên tục mà động trong tay đồng ngoặt trở nên uy thế mạnh hơn. Liên tục sử xuất 3 lần trọng kích. Vô danh thần sắc lập tức giật mình thân thể không khỏi hướng về sau thối lui. Táng hồn biến sắc. Nhìn thấy nguy cơ trùng trùng vô danh, dưới chân khẽ động kiếm trong tay lấy ruột gì góc độ đâm ra. Linh xà lão nhân thần sắc trở nên càng thêm ảo não. đồng ngoặt lại cử động trực tiếp là đón lấy táng hồn kiếm. Một nháy mắt táng hồn kiếm lại là đâm vào đồng ngoặt bên trong, cái này ngoặt bên trong lại là trống rỗng. Đồng ngoặt khẽ động, linh xà lão nhân trực tiếp là cướp đoạt táng hồn kiếm, một cái trọng quyền rơi vào táng hồn trên lồng ngực. Táng hồn thân thể không khỏi bị đánh bay. Thượng quan Đoan Lôi, Giang Thành Tử, bà Sa Ngọc các loại cả đám cũng là gia nhập vào chém giết bên trong. Một phe là nỏ mạnh hết đà, một phe là nghỉ ngơi dưỡng sức hồi lâu. Kiếm tông đệ tử cho dù là đau khổ trèo trống cũng là không thể chống đỡ được ở. Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Cái này đại kích sĩ sức chiến đấu mặc dù cường hãn, nhưng trung quy là không cách nào cùng trong giang hồ cao thủ đánh đồng. Chỉ có thể là nương tựa theo tiến thối có thứ tự quân trận đến ứng đối. Nhưng là muốn cấp tốc giải quyết chiến đấu có thể nói là khó càng thêm khó. Giờ phút này nhìn thấy cái này kiếm tông đệ tử xa vào đến hãm cảnh bên trong. Cát Huyền Lang trong lòng cũng là đủ kiểu sốt ruột. Do dự một chút, Cát Huyền Lang trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Điều ra 1000 đại kích sĩ tiến đến chi viện kiếm tông đệ tử, Cát Huyền Lang tự thân đỉnh đi lên. Đây là tại mạo hiểm. Bốc lên rất nhiều nguy hiểm. Làm không tốt là lưỡng bại câu thương. Vô luận là kiếm tông đệ tử vẫn là đại kích sĩ đều sẽ tay nhận tổn thất thật lớn. Cái này 1000 đại kích sĩ chi viện bất quá là tạm thời kế sách mà thôi. Thượng quan Đoan Lôi kiếm trong tay đâm vào Nhiếp Bất Phàm trong lồng ngực. Một cước đá ra. Nhiếp Bất Phàm thân thể trùng điệp ngã rơi xuống đất. Không rõ sống chết. Các ngươi đều phải chết. Thượng quan Đoan Lôi trong miệng nói ra nhỏ xíu ngôn ngữ. Thuận tay ở giữa, thượng quan Đoan Lôi kiếm đâm nhập một vị khác kiếm tông đệ tử trong thân thể. Vô Danh vẻ mặt nghiêm túc. Nếu là một vị đất lại chém giết tiếp, chỉ sợ kiếm tông đệ tử đều sẽ chết ở chỗ này. Bỗng nhiên trong lúc đó giữa thiên địa một đạo thanh thúy kiếm minh âm thanh truyền ra. Vương Đạo Lăng xuất hiện tại trong màn đêm. Quanh thân cuốn sạc lấy bàng bạc kiếm khí, Vương Đạo Lăng thân thể lâm không mà hạ xuống. Trong nháy mắt vô tận kiếm uy bạo phát đi ra. Thiên xà thân thể của ông lão lập tức như bị thương nặng, hướng về sau bay ngược mà đi. Vương Đạo Lăng thân thể rơi xuống đất. Tay phải khẽ động. Không có kiếm khí lần nữa bộc phát ra. Tựa như là càn quấy thiên địa phong bạo. Tản mát ra hảo đáng uy thế. Quyển thẳng hướng thiên xà lão nhân. Thiên xà lão nhân thần sắc lập tức biến đổi. Trong tay đồng ngoặt khẽ động, bỗng nhiên đâm vào đến trong lòng đất. Chỉ sợ kiếm cứng bức làm lấy thiên xà thân thể của ông lão lập tức hướng về sau trượt lui mà đi. Đâm nhập trong lòng đất thiết quải tựa như là cày đất bình thường, vạch ra một đạo dài mấy trượng bùn câu. Thượng quan Đoan Lôi thần sắc lập tức biến đổi. Đột nhiên xuất hiện Vương Đạo Lăng. Trương Thiên Sư cùng Hoàng Long Sĩ để hắn cảm giác có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bọn hắn đột nhiên xuất hiện trở thành kẻ quấy rối. Để nguyên bản xa vào đến hẳn phải chết chi địa kiếm tông có một tia hy vọng còn sống. Hoàng Long Sĩ tốc độ rất nhanh, cương mãnh nắm đấm ném ra, Giang Thành Tử không thể không từ bỏ đem muốn chém giết Vô Danh. Phanh phanh phanh, cương mãnh nắm đấm không ngừng giao phong. Hoàng Long Sĩ khiến cho lấy Giang Thành Tử thối lui ra khỏi mấy bước. Các ngươi là ai? Giang Thành Tử lạnh giọng hỏi. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm, nói ra chúng ta là đang ngăn trở ngươi người. Giang Thành Tử nhíu mày lại. Nói. Các ngươi muốn ngăn cản ta cái gì? Hoàng Long Sĩ nghiêm nghị nói ra. Nhìn ngươi trong tay áo cất giấu lấy chi vật ngươi chính là rõ ràng. Giang Thành Tử thần sắc biến đổi. Nói. Ngươi rốt cuộc là ai? Hoàng Long Sĩ thần sắc bình tĩnh nói ra. Ta là người như thế nào không trọng yếu. Quan trọng nhất là ngươi muốn làm gì? Giang Thành Tử thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Trong đôi mắt lộ ra một tia vẻ kiêng dè. Nói. Ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Hoàng Long Sĩ cười lấy nói ra. Chúng ta truy tung ngươi đã là thời gian rất lâu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1610 đại phát hung uy. Vương Đạo Lăng thời gian rất lâu rồi. Giang Thành Tử tăng thêm mấy phần ngữ khí. Ánh mắt trở nên rất là hung áp nham hiểm. Nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ. Sát ý hiện lên. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Giang Thành Tử nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ, trong đôi mắt không còn là kiêng kỵ, mà là tràn đầy sát ý. Ngươi thế nhưng là phải biết, có một số việc không nên các ngươi đi quan tâm, như vậy thì tốt nhất đừng đi lẫn vào. Nếu không ngươi sẽ hãm sâu vực sâu vô tận bên trong. Hoàng Long Sĩ cười cười, nói ra, ta đích xác là không nên xen vào việc của người khác. Thế nhưng là ta không thể không xen vào việc của người khác. Ngươi không cảm thấy cách làm của ngươi rất là tự tư sao? Giang Thành Tử nói. Ta tự tư? Hoàng Long Sĩ cười lấy nói ra. Không phải sao? Giang Thành Tử lắc đầu, nói, ta cũng không cảm thấy ta cực kỳ tự tư. Hoàng Long Sĩ ánh mắt ngưng tụ, nói, ngươi có dám hay không đưa ngươi giấu tại tay áo bên trong đồ vật lấy ra? Giang Thành Tử trong đôi mắt sát ý càng thêm tràn đầy, nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ, nghiêm nghị nói, ngươi đến cùng biết chút ít cái gì? Hoàng Long Sĩ cười lấy nói ra, vì bản thân chi tư bốc lên thiên hạ phân tranh, để vô số sinh linh tử vong, dùng cái này đến cướp đoạt thiên hạ khí cơ. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy từ sao? Giang Thành Tử thần sắc trở nên rất là hung lệ, nói, ta không cảm thấy. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, ta cực kỳ khâm phục tâm tình của ngươi, cũng là để cho ta lãnh hội đến cái gì gọi là vô sỉ. Giang Thành Tử nhìn chăm chú lên Hoàng Long Sĩ, nói, đã ngươi biết hết thầy, đó cũng là không sao. Nguyên bản che giấu đích thật là thật mệt mỏi. Hiện tại ta ngược lại thật ra đã mất đi tầng này cố kỵ. Ngôn ngữ rơi xuống, Giang Thành Tử khí tức bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, liên tục tăng lên. Trong nháy mắt, Giang Thành Tử chính là từ tông sư viên mãn chi cảnh nhảy lên tới thiên nhân chi cảnh. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc ý cười từ từ biến mất, nhìn chăm chú lên Giang Thành Tử, nói khẽ, nhìn đến ngươi ẩn tàng vẫn là đầy đủ sâu a. Giang Thành Tử cười cười, vùng núi đột nhiên xông ra. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, Giang Thành Tử chính là ném ra cương mãnh sáu quyền. Hoàng Long Sĩ chịu đựng lấy cái này cương mãnh sáu quyền, thân thể lại là trượt thối lui đến hơn 10 trượng bên ngoài. Thích xen vào chuyện của người khác, ta còn tưởng rằng ngươi lớn bao nhiêu bản sự đâu, không nghĩ tới không chịu được như thế một kích. Ngôn ngữ rơi xuống, Giang Thành Tử lần nữa bá đạo ném ra một quyền. Hoàng Long Sĩ thần sắc biến đổi, tay phải đánh ra, rất là xảo diệu dán lên Giang Thành Tử nắm đấm. Trong nháy mắt, tay phải tựa như là kìm sắt bình thường, gắt gao kiềm chế ở Giang Thành Tử thủ đoạn. Mượn một cỗ xảo kình, Hoàng Long Sĩ trực tiếp đem Giang Thành Tử thân thể kéo, trong nháy mắt thuận thế một cước đưa ra, lực đạo hung mãnh. Giang Thành Tử thần sắc biến đổi, thân thể cưỡng ép chuyển động, cưỡng ép tránh thoát Hoàng Long Sĩ trói buộc, tay phải đánh ra, chặn Hoàng Long Sĩ đá ra một cước. Cùng lúc đó, nghiêng người mà động, một cái trọng quyền đánh tới hướng Hoàng Long Sĩ huyệt thái dương. Hoàng Long Sĩ cánh tay phải giơ lên chặn Giang Thành Tử bá đạo một quyền, thân thể hướng phía một bên di động mấy bước. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra mỉm cười, hoạt động một chút thân thể, nói, thời gian thật dài không có dạng này chịu qua đánh, hôm nay có thể thật tốt hoạt động một chút thân xương. Giang Thành Tử âm thanh lạnh lùng nói, như ngươi mong muốn. Thiên xà thân thể của ông lão lần nữa rút lui mà ra, nhìn về phía Vương Đạo Lăng trong đôi mắt nhiều mấy phần kiêng kỵ cùng hung ác nham hiểm. Vương Đạo Lăng thần sắc rất là bình tĩnh, nhìn chăm chú lên thiên xà lão nhân. Thiên xà lão nhân cầm đồng ngoạt đốt ngón tay trắng bịch, thần sắc rất là âm trầm nói, ngươi lại là người nào? Vương Đạo Lăng thần sắc bình tĩnh mà nói, ta đến từ Thái Càn. Thiên xà lão nhân trong đôi mắt không khỏi nhiều mấy phần sát ý, gật gật đầu, nói ra, thì ra là thế. Vương Đạo Lăng đứng vững, quanh thân càn quét ra cường hoành kiếm khí, hắn giờ phút này giống như là một thanh sắc bén kiếm. Thiên xà lão nhân ánh mắt ngưng tụ, nói, nơi này là Tuyết Quốc, Tuyết Quốc giang hồ dung ngươi không được nhóm đến khoa tay múa chân. Vương Đạo Lăng nhìn chăm chú lên thiên xà lão nhân, nói, ta cực kỳ thưởng thức ngươi giữ gìn Tuyết Quốc giang hồ cái này một phần hào khí. Thế nhưng là ngươi không nên luôn vì những thứ khác người truy thủ. Thiên Xà lão nhân thần sắc biến đổi, nói, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Vương Đạo Lăng thần sắc nghiêm túc nói ra. Từ đầu đến cuối, ngươi bất quá là những người khác trong tay quân cờ mà thôi. Người khác muốn nhờ tay của ngươi đạt tới bọn hắn mục đích mong muốn. Thiên Xà lão nhân nhìn chăm chú lên Vương Đạo Lăng. Nói, ngươi là chỉ Thượng Quan Đoan Lôi. Vương Đạo Lăng nói, Thượng Quan Đoan Lôi sinh ra huyền thế chi tâm. Hắn muốn trở thành Tuyết Quốc Hoàng đế. Vì vậy hắn không thể không hao tổn tâm cơ đến tiêu trừ tất cả lực cản. Mà ngươi chính là tiêu trừ lực cản tốt nhất vũ khí. Thiên Xà lão nhân ánh mắt phát lạnh. Nói ra, ngươi ta đều là người trong giang hồ. Hẳn phải biết người giang hồ tranh chính là một hơi. Ta quả quyết là không thể nào nhìn xem kiếm tung đệ tử ở chỗ này diếu võ dương oai. Vương Đạo Lăng lắc đầu. Trong đôi mắt lộ ra một tia tức giận. Nói, thật là ngu muội ra hỏa. Đầu của ngươi chẳng lẽ sẽ xảy ra sự. Thiên Xà lão nhân trong đôi mắt hàn ý hiện hiện. Nói, làm càn. Vương Đạo Lăng nói, ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Hôm nay nếu là kiếm tông đệ tử toàn bộ bị chém giết, như vậy cuối cùng thu hoạch lớn nhất là ai? Thiên Xà lão nhân lông mày không khỏi nhăn lại. Vương Đạo Lăng nhìn chăm chú lên Thiên Xà lão nhân, nhẹ giọng nói ra, nếu là ngươi như vậy thu tay lại, như vậy ngươi liền sẽ thấy ta nói đến cùng phải hay không thật. Thiên Xà lão nhân chân mày nhíu càng thêm lợi hại, lại là không có lên tiếng. Vương Đạo Lăng trong giọng nói nhiều mấy phần hàn ý. Nói, nếu là ngươi không phải muốn xuất thủ, như vậy ta cũng chỉ có thể là xuất thủ chém giết ngươi. Thiên Xà lão nhân nhăn lại lông mày giãn ra, trong thần sắc nhiều có chút vẻ âm trầm. Nói, ta hy vọng ngươi nói là nói thật. Nếu không liền là liều mạng cái này cái tính mạng ta cũng là không phải muốn giết ngươi. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, nói ra yên tâm kết cục sẽ để cho ngươi hài lòng. Thiên Xà thân thể của ông lão khẽ động, chính là hướng phía nơi xa lao đi. Vương Đạo Lăng thở dài ra một hơi. Hôm nay rắn lão nhân thực lực cùng hắn thế lực ngang nhau. Nếu là hắn toàn lực ứng phó tự nhiên là có thể đánh bại. Nhưng là thật như vậy, hắn cũng là muốn trả giá rất lớn. Chiếu thế cuộc trước mắt đến xem, hắn cần bảo toàn thực lực. Ánh mắt phát lạnh, Vương Đạo Lăng thân thể tựa như là một đạo thẳng tắp chỉ riêng xông ra. Phanh, một vị nam tử trung niên bị vô tình đụng bay. Vương Đạo Lăng ánh mắt nhìn về phía Quan Thiên Hạo, nói, không có sao chứ? Quan Thiên Hạo trong thần sắc lộ ra vẻ kích động, chịu đựng đau nhức kịch liệt, nói, không có việc gì. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, nói ra cẩn thận một chút. Quan Thiên Hạo lộ ra mỉm cười, nói, minh bạch. Ngôn ngữ phương nhì, Vương Đạo Lăng thân thể lần nữa xông ra. Cùng lúc đó, quanh người hắn cuốn sạch lấy cường hoành đem kiếm khí, tựa như là vô số thanh kiếm, điên cuồng chém giết mà ra chỗ đến. Liệt môn con cháu đều là bị vô tình chém giết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1611 mình nhân quả mình gánh. Vương Đạo Lăng tựa như là từ trên trời giáng xuống chiến thần. Chỗ đến, liệt môn đệ tử đều là tránh né. Quanh thân bảo phát đi ra lăng lệ kiếm uy để nhân vọng chi tiện là tâm thấy sợ hãi, không dám tới gần. Trương Thiên Sư đứng ở nóc nhà thời điểm, hắn xuất thủ cứu mấy tên Kiếm Tông đệ tử. Sau đó tựa như là tiềm ẩn trong bóng tối lão hổ bình thường, nhìn chăm chú lên con mồi chém giết lẫn nhau. Hồi lâu sau, Trương Thiên Sư lộ ra một tia nghi hoặc. Từ hắn đến bây giờ, hắn còn chưa thấy đến Lý Kỳ Phong thân ảnh. Lập tức trong nội tâm sinh ra một phần nghi hoặc. Đang lúc này, giữa hư không sinh ra một đạo nổ tung thanh âm. Chỉ gặp Hoàng Long Sĩ thân thể tựa như là từ trên trời giáng xuống lưu tinh đập ầm ầm hướng mặt đất. Phanh, thân thể rơi vào. Hoàng Long Sĩ thân thể hãm sâu nhập một đạo trong hố lớn, khí tức trở nên rất là hỗn loạn, thần sắc tái nhợt. Trương Thiên Sư bỗng nhiên khẽ động, xuất hiện tại Hoàng Long Sĩ trước người. Một trưởng vỗ ra, pha tạp kinh khủng tiếng sấm vang lên. Giang Thành Tử khí thế hung hung một kích lập tức bị Trương Thiên Sư hóa giải. Thân thể đứng lên, Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra một nụ cười khổ, nói, nhìn tới vẫn là ta chủ quan. Trương Thiên Sư nói khẽ. Hắn nhưng là mưu đồ thời gian rất dài. Vì thế còn ẩn tàng thực lực của mình. Ngươi cắm té ngã rất là bình thường. Hoàng Long Sĩ hoạt động một chút gân cốt. Nói. Cái này khó giải quyết, ra hỏa giao cho ngươi. Ta đi đoạn tuyệt hắn khí cơ. Cẩn thận một chút. Chiêu thức của hắn có chút quái gì. Trương Thiên Sư gật gật đầu. Giang Thành Tử áng mắt nhìn về phía Trương Thiên Sư. Trong thần sắc lộ ra một tia quái gì. Cười lạnh nói. Các ngươi cũng cực kỳ là có thể. Một cách không được thay đổi một cách khác, Trương Thiên Sư nói. Đối với như ngươi loại này táng tận thiên lương người mà nói. Không cần coi trọng cái gì quy tắc. Chỉ cần có thể giết ngươi chính là người trong thiên hạ may mắn. Giang Thành Tử thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Nghiêm nghị nói ra. Ngươi sẽ vì này mà nỗ lực giá cao thảm trọng. Ngôn ngữ rơi xuống, Giang Thành Tử thân thể bỗng nhiên khẽ động thoáng qua ở giữa liền là xuất hiện ở Trương Thiên Sư trước người. Cương mãnh một quyền đột nhiên ném ra. Trương Thiên Sư lập tức cảm giác được một cỗ khí lãng mang theo bọc lấy pha tạp tiếng oanh minh bao phủ hướng hắn. Không có chút nào do dự. Trương Thiên Sư trong lòng bàn tay sinh ra một đạo lớn bằng ngón cái lôi đỉnh. Lóng lánh sáng chói ngân quang. Đột nhiên đánh ra. Ầm ầm, kia ngón cái thô lôi đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra uy thế kinh khủng, bạo liệt thanh âm ra nhói nhói màng nhĩ. Giang Thành Tử thân thể bị đánh lui. Trương Thiên Sư liên tục mấy bước bước ra. Trong lòng bàn tay càng thêm bàng bạc lôi đỉnh sinh ra, mang theo uy thế kinh khủng, diệt sát hướng Giang Thành Tử. Giang Thành Tử thân thể lại lui, trong đôi mắt đều là âm trầm sát ý. Ngươi đây là tại muốn chết. Trong kẽ răng gạt ra một đạo thanh âm rất nhỏ. Giang Thành Tử trong hai tay bỗng nhiên khẽ động. Bàng bạc nội lực lập tức bạo phát đi ra, hội tụ tại Giang Thành Tử hai tay trước đó. Lay Côn Luân. Cường hoành uy lực lập tức càn quấy tứ phương. Trương Thiên Sư như gặp phải nặng bình thường, thân thể hướng về sau trượt lui mấy. Nhìn đến suy đoán của chúng ta quả nhiên là không sai. Trương Thiên Sư nhìn chăm chú lên Giang Thành Tử, nghiêm nghị nói. Giang Thành Tử cười lạnh nói, ta căn bản không quan tâm suy đoán của các ngươi hẳn là quan tâm sinh tử của mình. Ngôn ngữ rơi xuống. Giang Thành Tử hội tụ nội lực, bá đạo một quyền ném ra. Một quyền này tựa như là thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Đục trận. Một quyền chi uy tựa hồ không thua gì thiên quân vạn mã công kích. Trực tiếp tựa như là phá toái cao lớn đê đập tiết lộ ra hồng thủy, thế không thể đỡ. Trương Thiên Sư không khỏi lần nữa rút lui mà ra. Liên tục rời khỏi ba bước. Trương Thiên Sư trên chân giày vải đát là bị xé nứt. Trên mặt đất lưu lại ba đạo rất sâu ấm ký. Giang Thành Tử nhíu mày lại. Đối với Trương Thiên Sư có thể hóa giải mất thế công của hắn cảm giác được 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, trong lòng sinh ra từng cái tia gầm thét. Phun trào nội lực trở nên càng thêm kinh khủng, Giang Thành Tử phát ra khí cơ trở nên càng thêm cường hoành. Hai tay lại cử động, phun trào nội lực tựa hồ bị rút lấy không còn, toàn bộ tiến vào trong hai tay. Phá quân. Trong nháy mắt, Giang Thành Tử hai tay khoanh siết chặt đột nhiên hướng phía trước ném ra. Phanh, trong không khí lập tức truyền ra nổ tung âm thanh. Cường hoành uy lực xung kích hướng Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư trong thần sắc lộ ra một tia ngưng trọng. Hai tay trong lòng bàn tay. Riêng phần mình sinh ra một đạo lôi đỉnh. Pha tạp âm thanh sấm sét lập tức truyền ra. Trong nháy mắt. Một tòa lôi ấm lập tức xuất hiện. Lôi ấm xoay tròn lấy, diệt sát hướng Giang Thành Tử. Hai đạo hung mãnh thế công lập tức giao hội cùng một chỗ. Ầm vang nổ vang. Cường hoành dư uy quét sạch tứ phương. Chỗ đến. Phòng ốc sụp đổ. Vách tường sụp đổ. Thậm chí ngay cả trên mặt đất đều là bị bình gọt mà qua. Giang Thành Tử cùng Trương Thiên Sư lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Thân thể khẽ run lên. Giang Thành Tử không khỏi nắm chặt song quyền, thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Ngẩng đầu, Giang Thành Tử ánh mắt nhìn về phía phát ra màu xanh phương đông. Giờ phút này hắn rõ ràng cảm giác được mình khí cơ tựa như là bị người lên một đảo gông xiềng, không cách nào thông thuận lưu chuyển. Một nháy mắt, Giang Thành Tử tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thần sắc biến đến vô cùng âm trầm, trong ánh mắt đều là dữ tợn sát ý. Các ngươi những người này thật là đáng chết. Giang Thành Tử nghiêm nghị nói. Trương Thiên Sư thần sắc rất là bình tĩnh, lên tiếng nói. Thật có lỗi, là chúng ta không cách nào làm cho ngươi làm được muốn làm sự tình. Giang Thành Tử lắc đầu, nói ra. Không có khả năng. Ta hiện tại chỉ kém một bước cuối cùng. Bất kỳ người nào đều không thể ngăn dừng ta. Ngăn cản ta người đều phải chết. Trương Thiên Sư thần sắc yêu nguyên duy trì trấn định, trong ánh mắt mười phần kiên quyết. Phương Đông, một vòng mặt trời mới mọc chính đang chậm rãi dâng lên. Hoàng Long Sĩ đứng lơ lửng trên không, phía sau hắn một đầu to lớn ngũ trảo kim long như ẩn như hiện, chiếm cứ tại giữa hư không, giơ thẳng lên trời thét dài, mở ra miệng to như chậu máu. Giữa thiên địa, rất nhiều vô hình khí cơ không ngừng tụ hợp vào đến kim long trong thân thể. Hai tay ghép ấm, Hoàng Long Sĩ quanh thân bộc phát ra cường hoành uy thế. Kim long vần quanh tại Hoàng Long Sĩ bên người. Chỉ gặp một tòa cử đại bát quái trận bàn hiện hiện Hoàng Long Sĩ dưới thân, làm khôn chấn tốn khảm ly cấn, điên cuồng bắt đầu chuyển động. Trong một chớp mắt, giữa thiên địa khí cơ lập tức bị hoàn toàn ngăn cách. Bát quái trận bàn bên trong, kinh khủng hơn thôn phệ chi lực phát ra. Giang Thành Tử thần sắc lập tức biến đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được cùng hắn khí cơ quán thông cử mãng giờ phút này thế mà trở nên sao động bất an. Bát quái vô hạn kéo dài, thôn phệ chi lực càng thêm kinh khủng. Giang Thành Tử trong nội tâm càng thêm bất an. Tuyệt đối không thể dạng này. Giang Thành Tử phát ra thấp giọng gầm thét, trong tay áo cử mãng trở nên càng thêm sao động bất an, thuộc về nó mình cũng là không ngừng sói mòn. Giang Thành Tử trong nội tâm trở nên rất là vội vàng sao động. Những này khí cơ thế nhưng là hắn tốn sức tâm cơ mới là đạt được, há có thể là dễ dàng như thế bị người khác cướp đoạt đi. Các ngươi lại dám tính toán ta. Giang Thành Tử cắn răng nghiến lợi nói. Trương Thiên Sư ánh mắt như kiếm, nói. Áp giả áp báo, đây là chính ngươi loại nhân, mình tự nhiên muốn tiếp nhận kết quả này. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1612 trận bàn bát quái trận bàn vô hạn mở rộng, tựa như là một đảo vô hình gần sóng nước không ngừng đung đưa, chiết xả ra chói mắt quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng tuyến. Tựa như là một lớp bình phong đồng dạng bao phủ trên bầu trời. Giang Thành Tử trong nội tâm sinh ra cực độ khủng hoảng. Hắn hao tổn tâm cơ đạt được đây hết thảy, tuyệt đối không cho phép lại mất đi. Chính như một cái phú ông biến thành tên ăn mày cũng không đáng sợ. Đáng sợ là một tên ăn mày trở thành phú ông, sau đó lại biến thành tên ăn mày. Quanh thân bộc phát ra chỉ sợ nội lực. Giang Thành Tử thân thể phóng lên tận trời. Một thanh kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Thân kiếm toàn thân bày biện ra huyết sắc, tại ra khỏi vỏ trong nháy mắt chính là bộc phát ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Khi nhìn đến kiếm trong nháy mắt, Trương Thiên Sư thần sắc trở nên rất là khó coi. Ngươi thật đúng là đủ táng tận thiên lương, thế mà sử dụng bàng môn tà đạo chi pháp đến luyện chế huyết ma kiếm. Giang Thành Tử nghiêm nghị nói ra. Ta bản không muốn luyện chế huyết ma kiếm, thế nhưng là Thái Càn cùng Tuyết Quốc song phương lớn chết trận quá nhiều người, ta không hảo hảo lợi dụng một phen há không là có lỗi với bọn họ. Trương Thiên Sư nói, đã như vậy chúng ta cũng là càng giữ lại không được ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Trương Thiên Sư song trong lòng bàn tay sinh thô chín đạo thô to lôi đình, sáng chói ngân quang bạo phát đi ra, nương theo lấy trầm thấp tiếng oanh minh. Hai tay ghép ấm, chín đạo lôi đình diễn sinh là chín cái lôi mâu. Đột nhiên trong lúc đó, lôi mâu xông về phía Giang Thành Tử. Giang Thành Tử trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Trong tay huyết ma kiếm khẽ động. Trong một chớp mắt vô tận huyết tinh chi khí lập tức bạo phát đi ra. Huyết ma kiếm phía trên cuồn cuộn lấy huyết sắc nội lực tựa như là máu như biển. Đặc xính. Tư thối. Để người buồn nôn. Huyết ma kiếm chém ra. Một kiếm điểm chín kiếm chém giết mà ra. Trong biển máu nhấc lên kinh khủng sóng biển thoáng qua ở giữa. Ngập trời huyết hải liền đem lôi mâu nuốt hết. Cái này lôi mâu chính là giữa thiên địa mạnh nhất nhất là quang minh chi vật. Biển máu này chính là thế gian nhất là vật dơ bẩn. Lôi mâu không ngừng trong biển máu nổ vang tựa như là có vô số áp dược tại kêu rên đồng dạng. Giang Thành Tử sắc mặt bên trong lộ ra một tia cười lạnh. Nội lực phun trào càng thêm điên cuồng. Lôi mâu trung quy là biến mất từ trong vô hình. Cái này lôi mâu là Trương Thiên Sư một người tu luyện chi vật. Thế nhưng là cái này huyết ma kiếm thế nhưng là Giang Thành Tử lấy tà ác chi pháp hao phí hàng ngàn hàng vạn người tinh huyết luyện chế mà thành. Tại lôi mâu biến mất trong nháy mắt Trương Thiên Sư thân thể không khỏi run lên. Kia ô ghế huyết hải triệt để hủ thực cùng hắn cùng một nhịp thở lôi mâu. Cái này ngũ lôi lòng bàn tay tu luyện nguyên bản độ khó khăn liền rất lớn. Đầu tiên muốn rèn luyện thể phách. Sau đó mới có thể dẫn lôi như vào thể. Đây chính là cửu tử nhất sinh quá trình. Đây cũng là vì cái gì số từ ngàn năm nay. Trương Thiên Sư mạch này không thịnh vượng nguyên nhân. Rất nhiều người thật sớm chết trẻ tại dẫn lôi nhập thể trong quá trình này. Lôi đình tiến nhập thể nội chính là giống như hạt giống tiến vào thổ những bên trong. Trong ngày thường tu luyện chính là vì thôi phát hạt giống nảy mầm. Từ hạt giống nảy mầm đến trưởng thành là một gốc đại thụ che trời cần một cái rất dài quá trình. Đương nhiên, Trương Thiên Sư hiện tại đã là đem ngũ lôi lòng bàn tay quyết tu luyện đến đạt đến tròn chi cảnh. Thế nhưng là cái này lôi đình cũng không phải vô cùng vô tận. Vừa rồi dễ lôi mâu đắt là hao phí hắn một phần hai lôi đình. Cái này lôi đình bên trong vốn là ẩm chứa thuộc về hắn khí cơ. Bây giờ cái này lôi mâu bị triệt để đất ăn mòn. Tự thân khí cơ cũng là nhận lấy thương tích. Giang Thành Tử trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới đi. Các ngươi những này trong giang hồ cái gọi là chính phái nhân sĩ nhất là trơ chén biện pháp. Lại là đối phó các ngươi phương pháp tốt nhất. Ngôn ngữ rơi xuống. Giang Thành Tử chính là mang theo bọc lấy ngập trời sóng máu sông về phía xếp bằng ở trong cao không hoàng long sĩ. Huyết ma kiếm ngang ngược hướng phía trước chém ra che chắn ở thiên địa bát quái trận bàn lập tức đung đưa kịch liệt. Không còn là trong suốt vô hình. Mà là nhiễm lên ô chọc huyết sắc. Hoàng long sĩ thân thể lập tức run lên. Hai tay liên tục mà động. Cưỡng chế mà xuống. Hùng hậu khí cơ dung nhập vào bát quái trận bàn bên trong. Kia ô chọc huyết sắc lập tức nhanh chóng biến mất mà đi. Giang Thành Tử phát ra hét dài một tiếng. Nhìn chăm chú Hoàng Long Sĩ. Thanh âm băng lãnh mà nói. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem ngươi có bao lớn bản sự. Ngươi có thể làm gì ta gì ngôn ngữ phương nhỉ. Giang Thành Tử trong tay huyết ma kiếm đột nhiên đâm xuống. Đâm vào đến bát quái trận bàn bên trong. Tựa như là băng tuyết đồng dạng nhanh chóng tan rã. Bát quái trận bàn lập tức kịch liệt run rẩy lên. Ô chọc huyết sắc càng thêm nồng đậm. Hoàng Long Sĩ thân thể không khỏi run lên. Phun ra một ngụm máu tươi. Bát quái trận cuộn tại trong nháy mắt vỡ nát. Biến mất từ trong vô hình. Ha ha. Giang Thành Tử cười to lên. Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên rất là tái nhợt. Thật là đáng tiếc, cho dù là các ngươi đã hao hết tâm cơ cũng là không làm gì được ta. Giang Thành Tử âm thanh lạnh lùng nói. Trong khoảnh khắc Giang Thành Tử giấu tại trong tay áo bát thể lập tức vỡ nát, một đầu huyết sắc cự mãng phóng lên tận trời. Cự mãng mở ra miệng to như chậu máu, thân thể chiếm cứ tại giữa hư không, điên cuồng thôn phệ lấy giữa thiên địa khí cơ. Hoàng Long Sĩ thần sắc trở nên càng thêm trắng bệch tựa như là kim sắc giấy đồng dạng. Theo cử mãng thôn phệ, Hoàng Long Sĩ khí cơ nhanh chóng trôi qua. Nguyên bản vần quanh tại hắn bên người ngũ trảo kim long ẩm ẩm có biến mất chi ý. Quanh một đảo cỡ thùng nước lôi đình bỗng nhiên nổ tung hư không, lộ tại kia to lớn huyết mãng phía trên. huyết sắc cử mãng không khỏi run lên, lân phiến bay tán loạn. Trương Thiên Sư xuất hiện tại Giang Thành Tử trong tầm mắt. Giang Thành Tử trong đôi mắt lộ ra một tia ảo não, nói, ngươi thật sự chính là âm hồn bất tán a. Trương Thiên Sư thần sắc bình tĩnh mà nói, hôm nay có chúng ta ở đây, ngươi liền sẽ không được như ý. Giang Thành Tử thần sắc trở nên dữ tợn đáng sợ. Nhìn chăm chú lên Trương Thiên Sư. Nghiêm nghị nói. Đã như vậy, ta không thể không lựa chọn dọn dẹp ngươi cái này chướng ngại vật. Trương Thiên Sư thần sắc bình tĩnh nói ra, ngươi thế nhưng là cẩn thận một chút, cẩn thận chướng ngại vật thương tổn tới ngươi. Giang Thành Tử xuất sinh nói, không sao, ta sẽ đem chướng ngại vật nghiền ép vỡ nát. Nơi này còn có một viên chướng ngại vật, hy vọng ngươi cũng có thể nghiền nát. Hoàng Long Sĩ âm thanh âm vang lên, ánh mắt như kiếm, hôm nay không phải ngươi chết chính là chúng ta vong. Giang Thành Tử chậm rãi gật đầu, nói ra yên tâm, còn sống nhất định là ta. Hoàng Long Sĩ nhìn thoáng qua Trương Thiên Sư, chậm rãi gật đầu. Trong khoảnh khắc Hoàng Long Sĩ cùng Trương Thiên Sư hai người đồng thời xông ra. Trương Thiên Sư chất chứa ở thể nội lôi đình chi lực toàn bộ tuôn ra. Diễn sinh là một thanh bá đạo lôi mâu. Lôi mâu phía trên ngân quang chói mắt. Mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế ném mà ra. Hoàng Long Sĩ hai tay liên tục mà động. Một tòa đại ấm từ trong lòng bàn tay sinh ra. Tại đại ấm xuất hiện trong nháy mắt. Giữa thiên địa lập tức truyền ra to lớn uy nghiêm. Giữa thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào đánh đại ấm bên trong. Huy hoàng chi uy lập tức bạo phát đi ra. Nhìn ngươi đến cùng là đến cỡ nào phách lối, lại để ta hôm nay ấm đến thử một lần. Hoàng Long Sĩ nhẹ nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1613 thiên địa nhân. Ba ấm ngôn ngữ rơi xuống. Hoàng Long Sĩ trong tay thiên ấm lập tức hóa thành một đạo lưu quang mà đi. Giữa thiên địa một đạo hồng câu lập tức xuất hiện. Giang Thành Tử thần sắc không khỏi biến đổi. Hai tay khẽ động quanh thân lưu chuyển lên nồng đậm huyết sát chi khí. Một thanh huyết ma kiếm lần nữa ngưng kết mà ra. Huyết ma kiếm trùng sát mà ra. Trong một chớp mắt, huyết ma kiếm cùng thiên ấm đụng vào nhau. Huyết ma kiếm bị thiên ấm chấn sát vỡ nát. Trong nháy mắt, huyết ma kiếm bên trong tích chứa máu đen bộc phát ra. Sền sệt máu đen lập tức tựa như là một nát giòi đồng dạng bao khỏa tại thiên ấm phía trên. Một nháy mắt thiên ấm bên trong tích chứa khí tức cường đại bị nhanh chóng hủ thực. Hoàng Long Sĩ thần sắc không khỏi biến đổi, kia sền sệt máu đen trực tiếp là ngăn cách cùng hắn liên hệ. Ha ha ha. Giang Thành Tử phát ra cười to âm thanh. Các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Giang Thành Tử trong đôi mắt đều là ý trào phúng. Trong lời nói thiên ấm thế mà biến mất từ trong vô hình. Tay phải nhô ra. Giang Thành Tử thế mà sấp xỉ tại điên cuồng đồng dạng trực tiếp chụp vào ám sát hướng hắn lôi mâu. Suy suy suy lôi mâu bộc phát uy thế kinh khủng. Giang Thành Tử trực tiếp là lấy cường hoành nội lực chấn áp mà xuống. Các ngươi còn có mạnh hơn chiêu thức sao? Giang Thành Tử sắc mặt bên trong vẻ trào phúng đại thịnh. Hoàng Long Sĩ sắc mặt biến rất là khó coi. Giang Thành Tử hiện tại đã là triệt để tiến nhập ma đạo. Ý vào huyết ma chi thuật lại là không chút nào rơi vào hạ trong gió. Trương Thiên Sư sắc mặt biến rất là khó coi. Nhìn chăm chú lên Giang Thành Tử. Trầm giọng nói ra. Giang Thành Tử. Ngươi như thế sử dụng huyết ma chi thuật. Chẳng lẽ ngươi không sợ phản phệ sao? Giang Thành Tử cười lạnh nói. Phản phệ ta cho tới bây giờ chẳng biết vật gì, bất quá ta ngược lại là biết được làm vua thua làm giặc đạo lý. Trương Thiên Sư gật gật đầu, thân thể bỗng nhiên khẽ động. Xuất hiện tại Giang Thành Tử trước mặt, cương mãnh một quyền ném ra. Giang Thành Tử trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, nắm đấm nâng lên trực tiếp là thẳng nghênh mà lên. Phanh song quyền trùng điệp đụng vào nhau. Trương Thiên Sư thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Hai chân trên sàn nhà bước qua, lập tức máu tươi chảy ngang. Hoàng Long Sĩ sắc mặt biến rất là ngưng trọng. Vừa sải bước ra. Trong hai tay, hai tòa đại ấm lập tức chấn sát hướng Giang Thành Tử. Thiên địa nhân ba ấm. Đây là Hoàng Long Sĩ tâm huyết. Lấy khí cơ làm dẫn. Nội lực làm cơ sở. Hấp thụ thiên địa nguyên khí làm phụ. chấn sát hết thầy. Giờ phút này người ấm cùng đất ấm đồng thời chấn sát mà ra. Giữa thiên địa lập tức sinh ra khó mà ngôn ngữ uy áp. Giang thành tử trong thần sắc cũng là lộ ra một tia ngưng trọng. Đối mặt với hai ấm, Giang thành tử vừa sải bước ra, quanh thân càn quét ra nồng đậm huyết sát chi khí. Hai tay liên tục mà động, một tòa vung vức đại ấm lập tức xuất hiện tại giữa song trường. Vô cực huyết ma ấm. Vung vức huyết ma ấm tám mặt bên trong, tròng mắt màu đỏ ngòm lập tức xuất hiện. Trong đôi mắt lập tức tản mát ra tà ác quang mang. Huyết ma ấm chấn sát mà ra. Phanh ba tòa đại ấm đụng vào nhau. Tựa như là ba tòa treo ngược bàng đại sơn nhạc đụng vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều sẽ phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang âm thanh. Cường hoành uy thế càn quét tứ phương. Giữa hư không lập tức nhấc lên vô tận gợn sóng. Giang thành tử thân thể xông ra. Huyết sát chi khí phóng lên tận trời. Giang thành tử trong hai tay hai thanh huyết ma kiếm lần nữa ngưng kết mà ra. Song kiếm đâm ra trực tiếp là đâm vào đến người ấm cùng đất ấm bên trong. Tại song kiếm đâm vào trong nháy mắt, nhân địa hai ấm lập tức nổ bể ra đến uy thế kinh khủng càn quét mà ra. Giang thành tử như bị thương nặng. Thân thể không khỏi hướng về sau rút lui mà đi. Phanh thân thể đụng vào trên vách tường. Trên vách tường lập tức một đạo khe lập tức bị phá tan. Bụi đất tung bay. Hoàng Long Sĩ thân thể chớp mắt là đến, xuất hiện tại Giang Thành Tử bên người, trùng điệp một quyền lập tức ném ra. Giang Thành Tử hai tay đón đỡ trước người. Chặn Hoàng Long Sĩ trọng quyền. Lý Ngư đà đính. Giang Thành Tử thân thể vọt lên, hai chân liên tục đá ra. Hoàng Long Sĩ không ngừng trọng quyền chặn đường mà xuống. Trương Thiên Sư thân thể khẽ động, xuất hiện tại Giang Thành Tử sau lưng, song quyền lấy xảo trá góc độ ném ra. Giang Thành Tử biến sắc, gượng chống ai đó Trương Thiên Sư song quyền thừa cơ thoát khốn mà ra. Trương Thiên Sư cùng Hoàng Long Sĩ nhìn nhau theo sát phía sau. Trên đường dài, Vương Đạo Lăng bộc phát ra cường hoành kiếm uy. Cuồn cuộn lấy mãnh liệt kiếm khí. Lực lượng một người trực tiếp đem liệt môn đệ tử đánh lui. Vô danh triệu giai bọn người rốt cuộc như chút được gánh nặng. Đối mặt với Vương Đạo Lăng cường đại thế công, liệt môn đệ tử lập tức trở nên chủ trừ không tiến. Thượng quan Đoan Lôi thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Nhìn chăm chú lên Vương Đạo Lăng. Nghiêm nghị nói. Ngươi tại sao muốn pha trộn tiến đến? Vương Đạo Lăng sắc mặt bình tĩnh nói ra. Ta tại sao tới ngươi hẳn là rất rõ ràng. Thượng quan Đoan Lôi âm thanh lạnh lùng nói, ta không rõ ràng. Vương Đạo Lăng nói, ngươi bây giờ thu tay lại còn kịp. Thượng quan Đoan Lôi âm thanh lạnh lùng nói, ta tại sao muốn thu tay lại. Nơi này là Tuyết Quốc. Ta cũng họ Thượng quan. Dựa vào cái gì Thượng quan Thiến Thiến có thể làm Tuyết Hoàng đem Hoàng vị chắp tay đưa tiến. Đối Thái Càn Hoàng đế cúi đầu xưng thần. Nàng có thể làm được, ta không đồng ý, ta cũng trở thành Tuyết Quốc Hoàng, ta muốn dẫn sắt lấy Tuyết Quốc quật khởi. Vương Đạo Lăng sắc mặt rất là bình tĩnh. Nói, ngươi thật là suy nghĩ nhiều. Biết cái gì là chiều hướng phát triển sao? Thượng quan Đoan Lôi lắc đầu. Nói ra, thật có lỗi. Ta không biết biết cái gì chiều hướng phát triển. Chỉ biết là ta muốn trở thành Tuyết Hoàng. Vương Đạo Lăng nói, ngươi là không thể nào trở thành Tuyết Hoàng. Thượng quan Đoan Lôi cười lạnh nói, thực không dám giấu giếm. Thế cuộc bây giờ không phải ngươi có thể khống chế. Giờ này khắc này, Tuyết Quốc các thành xây dựng quân địa ngay tại đi trên đường tới. Chỉ sợ là đến hôm nay giữa trưa, đại quân sẽ tập kết hoàn thành. Vương Đạo Lăng trong đôi mắt hàn ý đại thịnh, lên tiếng nói, cho dù là đại quân tập kết hoàn thành, ngươi cũng là không cách nào không làm được Tuyết Hoàng. Thượng quan Đoan Lôi mặt lộ vẻ sát ý, nói, buồn cười, ta muốn làm cái gì, thế nhưng là không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Vương Đạo Lăng âm thanh lạnh lùng nói, ta không phải khoa tay múa chân, hôm nay ta chính là giết ngươi. Ngôn ngữ rơi xuống, Vương Đạo Lăng thân thể xông ra. Vô tận kiếm khí lập tức từ trong thân thể bộc phát ra. Mang theo bọc lấy hảo đáng kiếm uy chém tới Thượng quan Đoan Lôi. Thượng quan Đoan Lôi biến sắc. nội lực chen chúc mà ra. Trường thương trong tay lắc một cái, vô tình đâm thẳng hướng Vương Đạo Lăng. Trong nháy mắt Thượng Quan Đoan Lôi thân thể biến mất tại nguyên chỗ, mang theo bọc lấy vô tận uy lực lưới kiếm trực tiếp đem Thượng Quan Đoan Lôi thân thể rào sát vỡ nát, chỉ để lại nồng đậm huyết vụ trong không khí không cách nào tản ra. Lần này ngươi nên minh bạch đi. Vương Đạo Lăng nhìn về phía đứng ở xa xa Thiên Xà lão nhân. Thiên Xà lão nhân thần sắc biến đến vô cùng khó coi, gật gật đầu, nói ra, lão phu minh bạch cáo từ. Ngôn ngữ rơi xuống, Thiên Xà lão nhân chính là hướng phía nơi xa lao đi. Vương Đạo Lăng khẽ nhả một hơi, thân thể khẽ động cản lại Giang Thành Tử đường đi. Giang Thành Tử thần sắc trở nên rất là khó coi, nói, nhìn đến, lại tới một cách tìm chết. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1614 trọng quyền gặp trọng quyền. Vương Đạo Lăng, Hoàng Long Sĩ, Trương Thiên Sư ba người đem Giang Thành Tử vây khốn trong đó. Giang Thành Tử sắc mặt rất là khó coi. Phía sau hắn to lớn huyết mãng tựa như là giống như núi cao chiếm cứ, mở ra miệng to như chậu máu, trong đó tràn ngập nồng đậm huyết tinh chi khí. Cẩn thận một chút, gia hỏa này đã là rơi vào đến trong ma đạo, công pháp tà dị vô cùng. Trương Thiên Sư nhẹ giọng nhắc nhở. Vương Đạo Lăng gật gật đầu, quanh thân kiếm khí trở nên càng thêm hung mãnh, nói, ba người chúng ta cộng đồng xuất thủ, toàn lực ứng phó, tất nhiên là có thể chém giết hắn. Hoàng Long Sĩ sắc mặt bên trong khôi phục mấy phần huyết sắc, nói khẽ, giết. Ngôn ngữ rơi xuống, ba người đồng thời xuất thủ. Vương Đạo Lăng, Hoàng Long Sĩ, Giang Thành Tử đồng thời chém tới Giang Thành Tử. Giang Thành Tử trong thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, thân thể bỗng nhiên khẽ động, đối mặt với ba người công kích, phát ra gầm lên giận dữ. Sau lưng to lớn huyết mãng bỗng nhiên khẽ động, thân thể cao lớn bỗng nhiên khẽ động, quật mà ra. Phanh. Vương Đạo Lăng, Trương Thiên Sư, Hoàng Long Sĩ ba người lập tức hướng về sau bay ngược mà đi. Giang Thành Tử trong thần sắc lộ ra một tia sát ý, thân thể thoáng động, đột nhiên trong lúc đó xuất hiện tại Hoàng Long Sĩ trước người, cương mãnh nắm đấm trực tiếp ném ra, khẩn thiết uy lực mười phần. Hoàng Long Sĩ thân thể trùng điệp nện rơi xuống đất, phía sau lập tức xuất hiện một đảo hố sâu, bụi đất tung bay, thân thể khẽ động. Giang Thành Tử xuất hiện trước mặt Trương Thiên Sư, liên tục trọng quyền ném ra. Trương Thiên Sư thân thể cũng là nện rơi xuống đất, thân thể hoàn toàn sa vào đến trong hố sâu. Vương Đạo Lăng thân thể tại chạm đất trong nháy mắt bắn ngược mà lên. Một nháy mắt, cường hoành kiếm uy lập tức bạo phát đi ra, bao phủ hướng Giang Thành Tử. Giang Thành Tử vừa sải bước ra, hai tay khẽ động, Giang Thành Tử bên người càn quét ra nồng đậm huyết sát chi khí. Một viên bàn tay lớn màu đỏ ngòm lập tức diễn sinh mà ra, hướng xuống đè xuống, vô tận kiếm khí lập tức bị cưỡng ép chôn vùi. Vương Đạo Lăng thần sắc biến đổi, hai tay khẽ động, bên người phun trào kiếm khí lập tức biến thành vô số chuôi lợi kiếm, vạn kiếm thành long, chém tới Giang Thành Tử. Giang Thành Tử phát ra gầm lên giận dữ, quanh thân lưu chuyển huyết sắc nội lực bắt đầu ngưng thực, lại là tạo thành một đạo áo giáp, phía trên che kín huyết sắc đường vân, nhìn phi thường phức tạp, tản mát ra ba động kỳ dị. Phanh phanh phanh, lời kiếm đụng vào Giang Thành Tử thân thể bên trên, kia áo giáp màu đỏ ngòm thế mà đem công kích toàn bộ chặn lại xuống tới. Giang Thành Tử đỉnh lấy Vương Đạo Lăng công kích, sải bước đi tới, nắm đấm giơ lên. Giang Thành Tử phát ra gầm lên giận dữ, trùng điệp rơi vào Vương Đạo Lăng lồng ngực phía trên. Vương Đạo Lăng thân thể lập tức hướng về sau bay ngược mà đi, thân thể trượt thối lui đến 10 trượng bên ngoài. Kia vận sức chờ phát động to lớn huyết mãng đột nhiên khẽ động, to lớn cách đuôi quét ngang mà ra, lần nữa rơi vào Vương Đạo Lăng thân thể bên trên. Vương Đạo Lăng lần nữa bay ngược mà đi. Một bầy kiến hôi nhân vật bình thường, thế mà vọng tưởng đối địch với ta, đây là tại muốn chết. Giang Thành Tử phát ra gầm lên giận dữ, huyết sắc cử mãng giơ thẳng lên trời gầm thét, bắt đầu thôn phệ giữa thiên địa khí cơ. Giang Thành Tử bên người. Nồng đậm huyết sắc nội lực càn quét mà ra. Giữa thiên địa kia nồng đậm huyết sát chi khí điên cuồng tràn vào đến trong thân thể. Hoàng Long Sĩ đứng người lên. Nhìn chăm chú lên Lăng Lập giữa hư không đại triển thần uy Giang Thành Tử. Sắc mặt bên trong trở nên rất là ngưng trọng. Thật là đáng chết. Một tiếng khẽ nói phun ra. Hoàng Long Sĩ trong thân thể nội lực lần nữa càn quét mà ra. Chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Trương Thiên Sư thanh âm hư nhược nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? An Tĩnh nhìn xem Hoàng Long Sĩ nhíu mày lại lên tiếng nói. Trương Thiên Sư lắc đầu. Nói ra. Ta hãy kiên nhẫn chờ đợi một phen. Gia hỏa này vẫn muốn cướp đoạt khí cơ để mãng hóa rồng. Ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem kết cuộc đến cùng sẽ như thế nào. Hoàng Long Sĩ trong lòng hơi động. Gật gật đầu. Nói ra. Ta hiểu được. Nhìn thấy Hoàng Long Sĩ đánh ra thủ thế. Vương Đạo Lăng bên người lưu chuyển cường đại kiếm uy lập tức biến mất vô tung vô ảnh tựa như là nước hồ đồng dạng bình tĩnh. Lý Kỳ Phong cảm giác được mình rất mệt mỏi, vô cùng rã rời, thậm chí hắn ngay cả mở mắt khí lực đều là không có. Hắn kiệt lực cùng rã rời làm lấy đấu tranh cố gắng muốn mở to mắt. Trong đầu của hắn nổi lên vô số cái tràng cảnh. Có chân thực tồn tại cũng có hư ảo. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ ràng mỗi một cái tràng cảnh, nhưng chung quy là không cách nào thấy rõ. Bỗng nhiên trong lúc đó Lý Kỳ Phong thấy được một thanh kiếm. Một thanh mang theo bọc lấy vô tận kiếm khí. Sắc bén vô cùng kiếm. Chuôi kiếm này trực tiếp đâm về Lý Kỳ Phong. Mục tiêu chính là Lý Kỳ Phong mi tâm. Lý Kỳ Phong thân thể run lên, trong thân thể giã rời tựa như là giống như thủy triều thối lui, hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Trời đã sáng, mặt trời chói chang trên không. Tâm tư khẽ động, Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên, hướng phía Tuyết Quốc Hoàng Thành lao đi. Còn chưa tiến vào trong Hoàng Thành, hắn chính là thấy được giữa hư không chiếm cứ thân hình khổng lồ. Kia huyết sắc cử mãng tựa như là từ địa ngục chi đi ra hung vật. Trong biển máu lăn lộn, không ngừng thôn phệ lấy giữa thiên địa khí cơ. Trong lòng hơi động. Giữa thiên địa, bỗng nhiên một tia sáng thoáng hiện. Cái này một tia sáng vô hạn phóng đại. Tựa như là từ trên trời giáng xuống một thanh kiếm. Vô tình chém tới huyết sắc cử mãng. Đinh một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Tựa như là khe núi tuyền nhỏ xuống, lại hình như là chân quý ngọc thạch phá toái. Giống to lớn gầm thép âm thanh lập tức truyền ra. Kia chiếm cứ giữa hư không huyết mãng biến đến vô cùng điên cuồng. Thân thể khổng lồ không ngừng cuồn cuộn lấy. Đầu to lớn nhìn về phía Lý Kỳ Phong phương hướng. Nhìn thấy huyết mãng đột nhiên biến hóa. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra một tia mừng rỡ. Nói. Mấu chốt nhất người rốt cuộc đã đến. Trương Thiên Sư trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Nói ra. Rốt cuộc tới. Thế cuộc còn chưa tới không cách nào cứu vãn tình trạng. Vương Đạo Lăng chậm rãi gật đầu. Từ kia lăng không nhất kiếm phía trên. Hắn cũng là cảm nhận được khí tức quen thuộc. Mình mong đợi nhất cái kia rốt cuộc tới. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Lý Kỳ Phong cái này về sau chi tú thực lực tuyệt đối là không thể tùy tiện lường được. Giang Thành Tử thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Đứng lập tại giữa hư không. Hắn nhìn chăm chú lên đường xa mà đến Lý Kỳ Phong. Đôi mắt mãnh liệt sát ý lập tức toát ra tới. Lý Kỳ Phong a Lý Kỳ Phong, ngươi thật sự chính là mạng lớn a. Giang Thành Tử ngữ khí băng lãnh nói. Sau một khắc, Giang Thành Tử thân thể khẽ động, lấy không trung rơi xuống chi thế đánh tới hướng Lý Kỳ Phong. Phanh hai cái nắm đấm mãnh liệt đụng vào nhau, trong không khí truyền ra bắn nổ thanh âm. Giang Thành Tử thân thể lập tức hướng về sau rút lui mà đi. Bộ pháp có vẻ hơi lộn xộn, mỗi một bước rời khỏi đều là phát ra trầm muộn thanh âm. Lý Kỳ Phong thân thể bất quá là có chút hướng về sau ngã ngửa mà thôi. Đáng chết. Miễn cưỡng ổn định thân thể, Giang Thành Tử thần sắc biến đến vô cùng khó coi, thần sắc dữ tợn. Lý Kỳ Phong thân thể khẽ động. Đứng ở Giang Thành Tử trước đó. Ánh mắt rơi ở sau lưng hắn to lớn huyết mãng phía trên. Sát ý phun trào. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1615 ngoài ý liệu kinh hỉ huyết mãng giãy giụa thân thể khổng lồ. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trung đồng lớn trong đôi mắt hiện hiện ra lãnh khốc huyết sắc. Giang thành tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Lý Kỳ Phong. Ngươi cũng tới tham gia náo nhiệt. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào Vương Đạo Lăng đám người trên thân. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong thần sắc cung kính đối ba người đi lễ, nói khẽ, ba vị tiền bối tốt. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, tiểu tử ngươi nếu là lại trễ đến trên chút thời gian. Sợ là chúng ta ba cái bộ xương già này cũng đều phải hao tổn tiến vào. Trương Thiên Sư gật gật đầu. Nói ra, trong lòng của ta còn đang tò mò ngươi đến cùng ở nơi nào. Vì sao chậm chạp không xuất hiện. Hoàng Long Sĩ ánh mắt một mực dừng lại tại Lý Kỳ Phong trên thân. Đôi mắt chỗ sâu lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Gật gật đầu. Nói ra. Thật cực kỳ tốt. Kiếm đạo của ngươi tu vi lại tinh tiến không ít. Lý Kỳ Phong nói. Trước đó là giải quyết một chút phiền toái. Cho nên không có đúng hạn đến. Hiện tại là giải quyết. Tự nhiên là không dám có mảy may chậm trễ. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu. Trương Thiên Sư ánh mắt nhìn Giang Thành Tử. Nhẹ giọng nói ra. Ngươi thế nhưng là cẩn thận một chút. Gia hỏa này đã tẩu hỏa nhập ma. Lý Kỳ Phong lộ ra mỉm cười. Nói. Xin tiền bối yên tâm. Liền là hắn đứng hàng tiên ban. Ta cũng là muốn chém giết hắn. Trương Thiên Sư không khỏi cười một tiếng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười biến mất. Đối Vương Đạo Lăng cúi người chào. Nói ra. Thật có lỗi. Tiền bối. Ngươi tặng đưa cho ta kiếm bị hủy. Hủy. Vương Đạo Lăng không khỏi phát ra một tiếng giật mình ngữ điệu. Chợt thần sắc của hắn hơi biến đổi. Nói. Thôi được. Hủy liền là hủy. Lúc trước ta tặng cho ngươi thời điểm. Thái thương liền là hoàn toàn thuộc về ngươi. Bây giờ bị hủy cũng là mạng của nó số. Bị hủy rồi. Hoàng Long Sĩ lên tiếng nói. Nếu là ta đoán không sai. Trong tay ngươi kiếm hẳn là toàn bộ bị hủy đi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nói. Tiền bối là như thế nào biết được. Hoàng Long Sĩ trong thần sắc hiện ra mỉm cười. Nói ra. Thập đại tên kiếm mặc dù trong giang hồ nổi danh đã lâu. Nhận vô số người truy phủng. Thế nhưng là thập đại chân quý nhất chỗ chính là ở chỗ trong thân kiếm tích chứa khí cơ. Hiện tại chỉ sợ ngươi đã là đem khí cơ tên kiếm bên trong kiếm khí toàn bộ hấp thu. Đúng là như thế. Tên kiếm liền trở thành nước không nguồn. Cây không dễ. Hủy diệt là chuyện sớm hay muộn. Đặt vào cũng là phế liệu. Trương Thiên Sư gật gật đầu, nói ra, như thế không giả. Vương Đạo Lăng thần sắc nghiêm túc nói ra. Kiếm đạo tu vi nếu là quá mức mượn ngoại vật. Đối với tự thân tu luyện cũng là không có quá lớn chỗ tốt. Kiếm hủy. Nói không chính xác ngươi còn tiến thêm một bước. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói ra, vãn bối minh bạch. Giang Thành Tử đứng thẳng tại hư không bên trên. Thần sắc biến đến vô cùng âm trầm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Trong đôi mắt sát ý vô cùng mãnh liệt. Từ đầu đến cuối. Lý Kỳ Phong căn bản không có nhìn hắn con mắt. Cái này khiến Giang Thành Tử cảm giác được vô cùng ảo não. Trên mặt cảm giác được nóng lên. Tựa như là bị người quạt mấy cái tát đồng dạng. Lý Kỳ Phong ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía Giang Thành Tử. Ba vị tiền bối vất vả còn lại phiền phức giao cho vãn bối là đủ. Lý Kỳ Phong cung kính nói. Đi thôi để chúng ta nhìn một chút thực lực của ngươi đến cùng lợi hại đến mức nào. Hoàng Long Sĩ nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong gật gật đầu thân thể phóng lên tận trời. Giang Thành Tử gặp đây, dưới chân khẽ động cương mãnh một quyền ném ra thẳng đến hướng Lý Kỳ Phong đầu. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động cuồng bạo kiếm khí lập tức bộc phát ra cứng đối chọi gay gắt. Bắn nổ thanh âm truyền ra. Kiếm khí sắc bén tựa như là sắc bén kiếm không ngừng đụng vào Giang Thành Tử thân thể bên trên. Nếu không phải có áo giáp màu đỏ ngòm thủ hộ, chỉ sợ Giang Thành Tử kết cuộc chỉ có một cái. Đó chính là vạn kiếm xuyên thân. Giống huyết mãng phát ra đinh tai nhức ớp gầm thép. to lớn mãng đuôi ngang Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong sắc mặt không khỏi biến đổi, thân thể vọt lên, trốn tránh nhiều mãng đuôi ngang ngược tập kích. Thuận tay ở giữa một cái cường hoành bát phương lai kiếm sử xuất. Tám chuôi mang theo bọc lấy huy hoàng chi uy cử kiếm rơi vào huyết mãng phía trên. Phá toái lân phiến lập tức bay tán loạn. Huyết mãng phát ra phẫn nộ tiếng gầm, giang thành tử sắc mặt phát lạnh. Huyết sắc nội lực lăn lộn. Trong khoảnh khắc, hai thanh tản mát ra nồng hắc huyết sát khí huyết ma kiếm diễn sinh mà ra. Chém tới Lý Kỳ Phong. Tay phải khẽ động. Trùng điệp kiếm khí lập tức bộc phát ra mà ra, kia trùng sát mà đến huyết ma kiếm trực tiếp bị rào sát vỡ nát. Thuận thế ở giữa, Lý Kỳ Phong trong lòng hơi động. Đầy trời lợi kiếm lập tức xuất hiện, mang theo bọc lấy lăng lệ uy thế, chém tới Giang Thành Tử. Giang Thành Tử hai tay khẽ động, rào có nội lực cản trước người. Thân thể bên trên áo giáp màu đỏ ngòm càng thêm cường hoành. Kia hoa văn phức tạp phía trên truyền ra kỳ diệu ba động. Phanh phanh phanh trùng sát mà xuống kiếm tựa như là thiêu. Thân lao đầu vào lửa một thanh đụng vào áo giáp màu đỏ ngòm phía trên, sau đó biến mất từ trong vô hình. Va chạm chôn vùi. Va chạm chôn vùi. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên kiếm trùng sát. Hồi lâu sau giữa thiên địa khôi phục lại bình tĩnh. Giang Thành Tử trong thần sắc trở nên rất là cuồng vọng. Ha ha. Lý Kỳ Phong, ngươi có thể làm gì được ta? Giang Thành Tử lớn tiếng nói. Lý Kỳ Phong trong thần sắc hiện ra mỉm cười, nói ra, ngươi lại nhìn kỹ một chút trên người ngươi áo giáp. Giang Thành Tử thần sắc biến đổi. Ánh mắt rủ xuống nhìn lại. Chỉ gặp áo giáp màu đỏ ngòm phía trên. Đã là hiện đầy dày đặc đường vân. Lý Kỳ Phong trong thần sắc ý cười càng thêm nồng đậm. Tâm ý khẽ động. Một thanh trăm trượng đại kiếm lập tức xuất hiện. Trăm trượng cử kiếm va chạm hướng Giang Thành Tử. Phanh trầm muộn thanh âm truyền ra. Giang Thành Tử trên người áo giáp lại là vỡ vụn. Làm sao có thể? Giang Thành Tử nhẹ giọng nói. Hoàng Long Sĩ nhìn thấy kia phá toái áo giáp, trong thần sắc lập tức lộ ra vẻ vui sướng chi ý. Lý Kỳ Phong thực lực tiến bộ thật sự là quá nhanh. Hoàng Long Sĩ từ đáy lòng tán thưởng nói. Vương Đạo Lăng gật gật đầu. Nói ra. Bình thường kiếm giả giết người dùng kiếm. Chân chính kiếm giả dùng kiếm khí giết người. Cường đại kiếm giả dùng kiếm ý giết người. Mà Lý Kỳ Phong lại là đem kiếm khí cùng kiếm ý xung hợp lại cùng nhau. Thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn. Một bước này thế nhưng là ta tha thiết ước mơ, lại là bị hắn đoạt trước. Trương Thiên Sư cười lấy nói ra. Cũng không phải muốn quên. Nếu là hắn thật không có thực lực như vậy, sợ là chúng ta cũng không thể nào lao tâm phí thần vì hắn hộ giá hộ tống. Hoàng Long Sĩ cũng không có khả năng đem tự thân khí cơ tặng cùng Lý Kỳ Phong. Trong lời nói, Trương Thiên Sư đối Hoàng Long Sĩ giơ ngón tay cách lên. Nói, ông bạn già, vẫn là ngươi lợi hại. Ta cam bái hạ phong. Hoàng Long Sĩ cười lấy nói ra. Kỳ thật ta cũng không có thấy xa như vậy. Chỉ cảm thấy tiểu gia hỏa này có thể. Lại là không nghĩ tới hắn có thể đi cho tới hôm nay trình độ như vậy. Đích thật là để cho chúng ta cao hứng a. Trương Thiên Sư cười lấy trùng điệp gật gật đầu. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1616 đột nhiên giết ra người áo đen giữa hư không hảo đáng uy thế không ngừng tại nhấc lên. Tựa như là lớn trong nước nhấc lên sóng biển. Hảo đáng dư uy quét sạch tứ phương. Giữa hư không nghĩ gợn sóng liên tiếp. Đúng như kia đại dương mênh mông bên trong phong bão không cách nào lắng lại. Đối mặt với hảo đáng uy thế, Lý Kỳ Phong cùng Giang Thành Tử lộ ra là nhỏ bé như vậy. To lớn huyết mãng chiếm cứ tại giữa hư không. Không ngừng phát ra gầm thét âm thanh. Lý Kỳ Phong luôn phiên xuất thủ để nó có đau đớn giáo huấn. Rốt cuộc là không dám tùy tiện làm càn. Nghĩ muốn trợ giúp chủ tử của mình. Nhưng lại là vô cùng kiêng kỵ. Vô tận kiếm khí lưu chuyển khắp giữa hư không. Kiếm minh âm thanh không ngừng nổ vang. Giang Thành Tử thân thể tại giữa không trung liên tục lui về. Lý Kỳ Phong dọc theo một đầu đường thẳng đường công sát hướng Giang Thành Tử. Tâm tùy ý động. Lý Kỳ Phong bản thân tựa như là một thanh sắc bén đại kiếm, chỗ đến tồi khô lạp hủ. Liên tục rơi vào hạ trong gió sang thành tử thần sắc trở nên rất là khó coi. Huyết ma giáp đã là triệt để phá toái. Lý Kỳ Phong bá đạo mà sắc bén công kích để hắn rất là khó chịu. Nhưng lại là cảm giác được có chút không thể làm gì. Đứng vững thân thể, Lý Kỳ Phong ánh mắt như kiếm. Giang thành tử trở nên có chút tức hổn hển, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong, hô hấp trở nên rất là trầm trọng. Ngươi tại khổ tâm lập mưu hết thảy, kết quả là lại là thất bại trong gang tấc. Chẳng lẽ không cảm thấy được căn bản không có tất yếu sao? Lý Kỳ Phong nhẹ nói. Giang thành tử nghiêm nghị nói ra. Đều là các ngươi những này người đáng chết tại làm dối. Nếu không phải có các ngươi, hiện tại ta đã thành công. Lý Kỳ Phong nói. Sau lưng của ngươi rốt cuộc là ai tại khiến lấy ngươi? Giang thành tử trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Nói. Thế nào ngươi trong nội tâm cảm giác được sợ hãi? Lý Kỳ Phong lắc đầu. Nói. Trong nội tâm của ta không phải sợ hãi, mà là muốn tìm ra ngươi người sau lưng. Giết chết hắn. Giang thành tử thần sắc trở nên có chút vặn vẹo, chậm rãi lên tiếng nói, ngươi đây là tại muốn chết. Ta người sau lưng há có thể là ngươi có thể đắc tội nổi. Ha ha. Si nhân nằm mơ thôi. Lý Kỳ Phong ánh mắt rơi vào giang thành tử sau lưng huyết mãng phía trên. Nói. Đã như vậy, ngươi chính là muốn cùng ngươi xúc sinh này cùng một chỗ xuống địa ngục. Dùng cái này để đền bù các ngươi phạm vào tội ác. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong trên thân hảo đáng uy thế lập tức bạo phát đi ra. Vô tận kiếm minh âm thanh truyền ra. Một đầu kiếm hà lập tức xuất hiện. Kiếm hà đen nhịp quán triệt giữa thiên địa, che khuất bầu trời. Giang thành tử trong thần sắc lộ ra vẻ điên cuồng. Hảo đáng huyết sắc khí cơ lưu truyền, dung nhập vào huyết sắc cử mãng bên trong, huyết mãng lập tức uy thế đại thịnh. Trong nháy mắt huyết mãng phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể cao lớn xông lên trời. Trực tiếp là ngang ngược xông vào đến kiếm hà bên trong. Trong khoảnh khắc, huyết mãng chính là trở nên mình đầy thương tích. Máu me đầm đìa. Giang thành tử thân thể khẽ động. Quanh thân lưu truyền ra huyết sắc nội lực. Từng chuôi huyết ma kiếm vần quanh tại giang thành tử bên người. Uy thế đại chấn. Sắc mặt một lệ. Giang thành tử phát ra gầm lên giận dữ, vần quanh tại bên người huyết ma kiếm lập tức trùng sát mà ra. Khoảng chừng 12 chuôi. Mỗi một chuôi kiếm uy thế đều là tựa như thiên quân vạn mã xông pha chiến đấu. Lý Kỳ Phong sắc mặt bên trong lộ ra một hơi khí lạnh. Trong lòng lại cử động. Kiếm hà đột nhiên mà động. Tựa như là cửu thiên chi thượng ngân hà treo ngược mà xuống. Uy thế kinh khủng. Huyết mãng phát ra giơ thẳng lên trời gầm thép âm thanh. Kiếm hà từ trong thân thể xuyên qua kiếm ý vô hình, lại là đả thương người vô cùng tàn nhẫn nhất. Thoáng qua ở giữa kiếm hà cưỡng ép nghiền ép mà qua. Kia uy thế hung áp 12 chuôi huyết ma kiếm tại trong nháy mắt chôn vùi. Giang thành tử thân thể không khỏi run lên, ngụm lớn máu tươi phun ra. Khí tức cả người biến đến vô cùng suy yếu. Cái này 12 chuôi huyết ma kiếm thế nhưng là hắn tự thân tinh huyết diễn sinh mà ra. Có nhục cùng nhục. Tự thân cũng là bị thương nặng. Oanh kiếm hà đụng vào giang thành tử trên thân. Giang thành tử lập tức từ giữa không trung rơi xuống. Trùng điệp rơi đập tại đất. Khí tức biến đến vô cùng uể oải. Lý Kỳ Phong những mày thân thể đột nhiên mà động, lâm không mà xuống. Giữ tợn kiếm khí đi theo. Giang thành tử thân thể triệt để sâu xa vào đến trong hố sâu. Một tiếng hét thảm truyền ra. Giang thành tử khí tức biến như có như không. Nhìn thấy chủ tử như thế, kia huyết sắc cử mãng cũng là không còn quát tháo uy. Thân thể rút nhỏ rất nhiều. Toàn thân đấm máu. Sau lưng ngươi rốt cuộc là ai? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Giang thành tử trong thần sắc miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Lý Kỳ Phong, cười lạnh nói, hôm nay đích thật là ta cắm, thế nhưng là ta sẽ không nói cho ngươi bất cứ chuyện gì, thế nhưng là tương lai ngươi nhất định sẽ chết rất thê thảm, chết do ta thảm hại hơn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, tay phải khẽ động, kiếm khí sắc bén lập tức nổ bắn ra mà ra. Giang thành tử khí tức như vậy đoạn tuyệt. Ngu xuẩn đồ vật, bảo hổ lột ra há có thể là để ngươi bạch bạch chiếm tiện nghi. Lý Kỳ Phong thần sắc bất đắc dĩ nói. Đang lúc này một đạo tiếng xé gió truyền ra. Một vị nam tử mặc áo bào đen bỗng nhiên xuất hiện tại giữa hư không. Một tay đập vào huyết sắc cử mãng trên đầu. Huyết sắc cử mãng lập tức phát ra một tiếng gào thét. Thân thể lập tức thu nhỏ. Chui vào đến trong tay áo. Lý Kỳ Phong biến sắc. Tâm ý khẽ động. Vô tận kiếm khí lập tức hiện lên chém tới người áo đen. Người áo đen tay áo khẽ động. Một cỗ kỳ dị lực lượng bộc phát ra thế mà đem kiếm khí hệ số chặn lại xuống tới. Lý Kỳ Phong. Ngươi muốn vì ngươi hôm nay làm hết thảy trả giá đắt. Người áo đen thanh âm bén nhọn nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên người áo đen. Nghiêm nghị nói. Ngươi là ai? Người áo đen phát ra cười lạnh một tiếng. Ta là ai không trọng yếu. Bất quá ngươi như nghĩ còn muốn gặp đến tiểu tình nhân của ngươi. Như vậy chính là muốn tìm đến tung tích của ta. Đối ta lập tức muốn rời khỏi phiến đại lục này. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi. Bước ra một bước. Kiếm khí xông lên trời, một cái bát phương lai kiếm sử xuất. Người áo đen tay áo lại cử động, đem Lý Kỳ Phong tấn mãnh thế công lần nữa chặn lại. Ta chờ ngươi. Người áo đen ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong. Chính là trực tiếp quay người rời đi. Không chút nào cho Lý Kỳ Phong chặn đường thời cơ. Kia phiến đại lục đi lên người thật sự là thật là đáng sợ. Bọn hắn trong bóng tối bố cục. Bốc lên phân tranh. Vì cái gì chính là tranh đoạt thiên địa khí máy móc. Vương Đạo Lăng nói khẽ. Lý Kỳ Phong cau mày. Nói ra. Người áo đen kia đến cùng là ai? Trầm mặc thật lâu, Hoàng Long Sĩ nhẹ giọng nói. Nếu là ta đoán không sai. Hắn hẳn là đến từ kia phiến đại lục huyết ma điện. Trương Thiên Sư gật đầu. Nói. Khả năng vô cùng lớn. Kia Giang Thành Tử sử dụng võ huyết đều là xuất từ huyết ma điện. Hắn không có khả năng vô duyên vô cớ đạt được. Lý Kỳ Phong thần sắc trở nên có chút khó coi, lên tiếng nói ra, đáng chết người áo đen. Hoàng Long Sĩ sắc mặt bình tĩnh nói. Một cái người áo đen chúng ta cũng không lo lắng. Nhưng nếu là tới nhiều cái người áo đen. Chỉ sợ vấn đề này liền trở nên cực kỳ là phụ trách. Thậm chí chúng ta không có chống đỡ chi lực. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1617 còn sống thật tốt. Lý Kỳ Phong xa vào đến trong trầm tư. Trương Thiên Sư, Hoàng Long Sĩ, Vương Đạo Lăng ba người cũng là nhất trí duy trì trầm mặc. Kia phiến đại lục trên cao thủ thật cực kỳ mạnh sao? Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ta nhất định tìm tới người áo đen kia. Nhất định phải cứu ra Thượng Quan Thiến Thiến. Hoàng Long Sĩ nói, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được người áo đen là đang tận lực nhằm vào ngươi sao? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra có chút như vậy ý tứ. Trương Thiên Sư lên tiếng nói. Lý Kỳ Phong hiện tại triển hiện ra thực lực không thể nghi ngờ trở thành một vị cao thủ hàng đầu. Cây to đón gió. Tự nhiên muốn trở thành có ít người cách đinh trong mắt. Vương Đạo Lăng nói, đích thật là như thế. Hoàng Long Sĩ nói khẽ, ta đi qua kia phiến đại lục. Nghe vậy, Vương Đạo Lăng trong thần sắc không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ. Trương Thiên Sư lại là rất bình tĩnh. Lý Kỳ Phong cảm giác được rất là không thể tưởng tượng nổi nói ra. Tiền bối ngươi đi qua kia phiến đại lục. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu. Trầm tư một chút, càng thêm chuẩn xác mà nói. Ta là tới từ kia phiến đại lục. Cái gì? Lý Kỳ Phong cơ hồ là tự động nói. Hoàng Long Sĩ lên tiếng nói. Ta đích xác là tới từ kia phiến đại lục. Bất quá ta tại thiếu niên thời điểm chính là đến khu này đại lục. Đối với kia phiến đại lục chỉ có không nhiều ấn tượng. Về sau ta tiến vào tông sư chi cảnh. Chính là đi kia phiến đại lục. Kia phiến đại lục như thế nào? Lý Kỳ Phong lên tiếng hỏi. Hoàng Long Sĩ trầm giọng nói ra. Kia trên phiến đại lục thổ địa bao la không biết bao nhiêu. Tông môn san sát. Thời cơ mỗi người đều tu luyện. Cạnh tranh tự nhiên là vô cùng tàn khốc. Thiên phú tu luyện yêu nghiệt người. Thì sẽ tiến vào lớn trong tông môn tu luyện. Những cái kia môn phái nhỏ thì là ỷ vào đại tông môn sinh hoạt. Nếu là muốn ta hình dung kia phiến tu luyện hoàn cảnh, chỉ có 8 chữ: mạnh được yếu thua, cường giả sinh tồn. Trương Thiên Sư lên tiếng nói: Lý Kỳ Phong, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng là lấy ngươi thực lực bây giờ tiến vào kia phiến trong đại lục, vẫn là có rất nhiều nguy hiểm. Ta khuyên ngươi phải nghĩ lại. Ta không cảm thấy như vậy. Hoàng Long Sĩ lên tiếng nói. Kia trên phiến đại lục tu luyện hoàn cảnh hoàn toàn chính xác cực kỳ ác liệt. Thế nhưng là cũng dễ dàng nhất kích phát một cái tiềm chất, có thể nhanh chóng để người quật khởi. Lý Kỳ Phong đi nói không chính xác, tiến bộ càng thêm cấp tốc. Vương Đạo Lăng trầm tư một chút, nói ra: Kia phiến đại lục trên người vì sao muốn ngấp nghé chúng ta phiến đại lục này đâu? Hoàng Long Sĩ nói ra: Nếu là cẩn thận nói đến, hao tổn tâm cơ đến chúng ta trên phiến đại lục này tới người hoặc là môn phái nhỏ người. Bởi vì bọn họ khí cơ bị những cái kia đại tông môn trưởng quản lấy. Bọn hắn nghĩ phải nhanh chóng quật khởi chẳng lẽ rất lớn. Đi vào phiến đại lục này, bọn hắn tu luyện sẽ không còn bị hạn chế. Mà những cái kia đại tông môn đệ tử ưu tú thì là không nguyện ý đến. Thứ nhất là hắn tu luyện không bị hạn chế. Thứ hai là bởi vì đến phiến đại lục này tới phong hiểm quá lớn. Bất quá không biết vì sao trong những năm này Quan Âm Tông lại là đem đệ tử của bọn hắn phái ra. Trương Thiên Sư nói khẽ, chỉ sợ bọn họ tại mưu đồ càng nhiều chuyện hơn. Hoàng Long Sĩ nói có mấy phần đạo lý. Lý Kỳ Phong trầm mặt một chút, lên tiếng nói ra: Chờ đến Tuyết Quốc cùng Thái Càn là sự tình giải quyết, ta lại tính toán sau đi. Tuyết Quốc hoàng thành bên ngoài, thượng quan Đoan Lôi hao tổn tâm cơ từ từng cách trong thành thu thập tới quân đội bị Nam Niệm Phật chặn. Hiện tại Đại Tuyết Long Kỵ đã không phải là ngày xưa Đại Tuyết Long Kỵ, thế nhưng là uy thế còn tại. Nam Niệm Phật nhìn chăm chú lên tập kết tại trước thành quân đội, thần sắc trở nên rất là khó coi. Một đám ngu xuẩn đồ vật. Các ngươi thế nhưng là biết các ngươi hành động như vậy ý vị như thế nào sao? Là mưu phản, các ngươi có mấy cái đầu có thể chặt. Các ngươi nhìn một chút sau lưng sĩ tốt, bọn hắn thế nhưng là người. Các ngươi vì sao muốn mang lấy bọn hắn đi tìm cái chết? Đối mặt với Nam Niệm Phật chất vấn, cầm đầu tướng lính lập tức mặt lộ vẻ phức tạp. Các ngươi muốn thề chết cũng đi theo người đã chết rồi, các ngươi hiện tại trở về còn tới cùng. Nam Niệm Phật ngữ khí rất là bình tĩnh. Thế nhưng là Triệu Diệp lỏng lên tiếng nói. Hắn là thượng quan Đoan Lôi tâm phúc, lần này cũng là hắn đi phụ trách du thuyết các thành thủ đem tập kết đại quân. Nam Niệm Phật trong đôi mắt hàn quang đại thịnh. Không có cái gì có thể là. Hoặc là các ngươi hiện tại liền rút đi, hoặc là đợi đến Thái Càn bình định đại quân đến chết ở chỗ này. Triệu Diệp lỏng thần sắc do dự một chút, lộ ra vẻ điên cuồng, nói: Giết hắn, hắn là Thái Càn chó săn, dạng này người phải chết. Nam Niệm Phật thân thể khẽ động, trường thương trong tay lập tức ném mà ra, mang theo bọc lấy bá đạo uy lực, trực tiếp là vô tình xuyên qua tại Triệu Diệp lòng trong thân thể. Còn có ai? Nam Niệm Phật trầm giọng hỏi. Nếu như các ngươi không muốn mưu phản, hiện tại thối lui còn kịp. Nam Niệm Phật lần nữa xuất sinh cường điệu nói. Tập kết trong đại quân sinh ra một tia tao loạn. Sừng Hưu thành bên trong binh lính trước hết nhất rút khỏi. Nếu là Thái Càn đại quân đánh tới, Sừng Hưu thành khẳng định cái thứ nhất nhận xung kích. Có cái thứ nhất chính là có cái thứ hai, ngay sau đó có cái thứ ba. Rất nhanh tập kết đại quân tán đi. Nam Niệm Phật dài thở ra một hơi. May mắn những người này còn không có bị ma dược ám ảnh, còn có một tia lý trí. Nếu không chuyện hôm nay chỉ sợ không chỉ có là giết một người liền có thể giải quyết. Nhìn thoáng qua rút lui quân đội, Nam Niệm Phật nói, vào thành. Bên trong hắc ngục, mờ tối vòng ngẫu nhiên có một hai tia sáng thẳng bắn vào. Có thể thấy rõ ràng ẩn tàng trong không khí tạp chất, tư thối, bốc mùi hương vị đập vào mặt, khiến người ta cảm thấy hô hấp cực kỳ không trôi chảy. Cốt thép đem nhà tù chia cắt thành rất nhiều tiểu nhân không gian, để người đi vào cảm giác được vô cùng kiềm chế. Nguyên Trọng, Mạc Kiệt Cung bọn người là bị giam giữ trong đó. Tay trên chân mang theo nặng nề xiềng xích. Liên hành đi đều là rất là khó khăn. Hắn nhóm vết thương trên người bởi vì thời gian dài không có xử lý đã là hư thối sinh rồi. Thân sắc trắng bệch, khí tức uể oải, cùng trong ngày thường hoàn toàn khác biệt. Cái này thượng quan Đoan Lôi vốn là không có ý định để bọn hắn tái xuất cái này hắc ngục. Hắc ngục cửa bị đẩy ra. Nam niệm Phật lên tiếng nói, tay chân lanh lẹ điểm, đem các vị đại nhân cứu ra. Nguyên Trọng ngẩng đầu, trong thần sắc lộ ra vẻ vui sướng chi ý, muốn đứng lên. Thế nhưng là đính tại xương tỳ bà bên trong xích sắt lại là gắt gao giam cấm hắn. Ha ha ha, thượng quan Đoan Lôi, ngươi mục đích cuối cùng chưa đạt tới a. Nguyên Trọng bỗng nhiên cười to lên, trên người xích sắt lập tức rầm rầm rung động. Hồi lâu sau, từ bên trong hắc ngục đi ra Nguyên Trọng ngẩng đầu nhìn về phía chói mắt ánh nắng, hít sâu một hơi, hai tay đập vào mặt, cảm giác được phá lệ thư sướng. Mạc Kiệt Cung là cái thứ hai đi tới, luôn phiên tra tấn để hắn trở nên rất là thon gầy, sắc mặt trắng bệch, cho người ta cảm giác một ngọn gió liền có thể thổi tới. Bất quá hắn vẫn là đứng thẳng thẳng tắp, trong thần sắc đều là hưng phấn chi ý. Có thể còn sống đi ra thật là không dễ dàng a. Mạc Kiệt Cung lên tiếng cảm thán nói. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1618 Tây Môn gia thượng quan Đoan Lôi thủ đoạn có thể nói là cực kỳ tàn nhẫn. Đối với hắn mà nói, những này đã từng tuyết quốc xương cánh tay chi thần, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là lớn nhất lực cản tồn tại. Hắn lấy lôi đình thủ đoạn kiếm những người này trọng thương, sau đó là xiềng xích ra thân, giam giữ nhập bên trong hắc ngục. Thậm chí vì phòng bị Nguyên Trọng chờ vũ lực cao cường, hắn sai người đem nó xương tỳ bà cho khóa, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh. Sau đó sai người bốn phía vơ vét lấy những người này tội danh. Hắn không chỉ có muốn những người này, còn muốn để bọn hắn gánh lấy bêu danh. Mạc Kiệt Cung quay người nhìn về phía từng cách từ bên trong hắc ngục đi ra thân ảnh quen thuộc, khóe mắt cảm giác có chút ướt át. Hắn bao nhiêu năm chưa từng mà rơi qua nước mắt. Đều nói nam nhi không dễ rơi lệ. Mạc Kiệt Cung trong đôi mắt lại là mang theo nước mắt. Tại bên trong hắc ngục gặp người những này tra tấn, chỉ sợ hắn đời này đều là quên. Nguyên Trọng trong thần sắc chậm rãi lộ ra mỉm cười. Hắn giãn ra thân thể, lại là khẽ động, vết thương trên người đều là băng liệt, máu tươi không khỏi chảy ra. Thế nhưng là hắn lại là bất vi sở động, ý cười càng thêm nồng đậm. Đúng vậy a, là sống lấy cảm giác phi thường không tệ. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói, đều là chúng ta chủ quan. Nếu là chúng ta không vội mà đi phổ biến mới chính sách, mà là chú ý một chút thái độ của hắn, như vậy sự tình liền không đến mức phát triển đến tình trạng như thế, cũng do khả năng liên lụy nhiều như vậy người. Nguyên Trọng trầm tư một chút, nói, ta cảm thấy sự tình cũng không phải là như thế. Lần này bạo loạn là bắt buộc phải làm. Ngươi nhưng là muốn biết thượng quan Đoan Lôi lấy chiến tranh danh nghĩa lôi kéo được nhiều ít giang hồ cao thủ, liệt môn bên trong đến cùng ẩn giấu bao nhiêu thực lực. Hiện tại đây hết thảy đều là không cần chúng ta lo lắng cái gì. Nguyên bản ẩn tàng thực lực toàn bộ nhảy ra ngoài. Hiện tại chúng ta có thể đi ra hắc ngục, đây cũng là nói rõ hiện tại phiền phức đã toàn bộ giải quyết. Mạc Kiệt Cung mày nhăn lại, chậm rãi gật gật đầu, nói ra, như thế nói đến còn thật là có mấy phần đạo lý. Nguyên Trọng cười lấy nói ra, đây là đương nhiên. Mặc dù tại bên trong hắc ngục nhận hết tra tấn, thế nhưng là trung quy chúng ta vẫn là bình yên vô sự đi ra. Mạc Kiệt Cung nói, đây hết thảy đều là đáng giá. Bên trong hắc ngục hết thảy nhốt 43 người, những người này đều là thượng quan Thiến Thiến người ủng hộ trung thật. Nam niệm Phật đem bên trong hắc ngục người toàn bộ giải cứu ra, lại là không tìm được Nguyên Liệt. Phải biết Nguyên Liệt đối với tuyết quốc tới nói nhưng là phi thường tồn tại đặc thù. Bởi vì hắn 3.4.875 tên đại tuyết long kỵ tá giáp quy điển, Nhưng là bởi vì hắn cái này 34.875 tên đại tuyết long kỳ yêu nguyên có thể mặc giáp lên ngựa tái chiến. Đây chính là đại tuyết long kỳ tín niệm. Đối mặt với khổ tìm không có kết quả, nam niệm Phật thần sắc trở nên khó coi. Có lẽ nguyên liệt căn bản không tại bên trong hắc ngục, hắn bị Tây Môn gia người mang đi. Mạc Thiên Đến lên tiếng nói. Nam niệm Phật nói, vì cái gì Mạc Thiên Đến lên tiếng nói, lúc trước. Chuyện xảy ra trước đó. Tây Môn Hoàng mời nguyên liệt tiến đến Tây Môn phủ thương nhị sự tình. Về sau sự biến phát sinh. Chúng ta đều là tao ngộ tập kích. Bị giam nhập bên trong hắc ngục. Thế nhưng là ta một mực chưa từng nhìn thấy nguyên liệt thân ảnh. Nam niệm Phật trong thần sắc lộ ra túc sát chi ý, nói ta hiểu được làm như thế nào đi làm. Rất nhanh nam niệm Phật mang tới người bao vây Tây Môn phủ. Lần này thượng quan Đoan Lôi sinh ra biến cố. Chính là tùy theo Tây Môn gia đình lực ủng hộ. Vô luận là tài lực vẫn là nhân lực. Tây Môn gia đều là bỏ ra không ít. Nam niệm Phật một cước cửa lớn đá văng ra. Ầm ầm âm thanh âm vang lên bụi đất tung bay. Nam niệm Phật nhanh chân tiến vào trong Tây Môn phủ. Tây Môn Hoàng tính tỏa tại trong đại viện. Phía sau hắn đứng đầy dày đặc thân ảnh. Đều là Tây Môn gia con cháu hay là nuôi nhốt cao thủ. Ta một mực chờ đợi đợi, lại là không nghĩ tới trước hết nhất chờ đợi đến ngươi. Tây Môn Hoàng thanh âm bình tĩnh nói. Nam niệm Phật nhìn chăm chú lên Tây Môn Hoành. Không chút khách khí nói ra. Đại ca của ta nguyên liệt đâu? Tây Môn Hoành trong thần sắc lộ ra ý cười. Nói ra. Trước không nóng này. Đại ca của ngươi ngươi chờ một lúc tự nhiên sẽ nhìn thấy. Nam niệm Phật lên tiếng nói. Ta hiện tại liền muốn gặp được. Tây Môn lắc đầu. Nói ra. Quản gia. Ngươi là nam niệm Phật chuyển một cái ghế. Không quên cho hắn pha một ly trà hoa cúc. Vật kia dập lửa. Là quản gia là một vị tuổi trên 50 lão nhân. Động tác lại hại chết nhanh chóng vô cùng. Cái ghế chuyển đến, nước trà dâng lên. Tây Môn Hoành lên tiếng nói, chúng ta đợi chính chủ còn chưa tới. Đến hết thảy tự nhiên đều rõ ràng. Nam niệm Phật trong đôi mắt lộ ra một tia không kiên nhẫn. Nhưng lại là không thể không cưỡng chế lấy tính tình. Hồi lâu sau, nhìn thấy bước vào Tây Môn phủ người, Tây Môn Hoàng thần sắc lập tức biến đổi. Nam niệm Phật lại là trở nên yên tâm. Nguyên Trọng, Mạc Kiệt Cung, Lý Kỳ Phong ba người tiến vào trong Tây Môn phủ. Nguyên Trọng cùng Mạc Kiệt Cung trong thần sắc. Yêu Nguyên mang theo tái nhợt chi ý. Hành động ở giữa. Mang theo một tia cứng ngắc. Nhất là Nguyên Trọng. Đầu gối của hắn xương nhận lấy thương thế rất nặng. Đi đi đặc biệt cứng ngắc. Tây Môn Hoành vẫn là ngồi tại trên ghế. Quản gia sai người nhanh chóng chuyển đến ba đem ghế. Nguyên Trọng nhìn chăm chú lên Tây Môn Hoành đứng phía sau lập đám người. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Đây là Hồng Môn Yến sao? Tây Môn Hoành cười lấy nói ra. Ngươi có thể cho rằng như vậy. Nguyên Trọng nói. Nhi tử ta đâu? Tây Môn Hoành nói. Nguyên Liệt hiện tại là con độc nhất của ngươi. Nguyên Trọng nói. Đích thật là không sai. Tây Môn Hoành nói. Nếu là Nguyên Liệt chết rồi. Vậy ngươi chẳng phải là đoạn tử tuyệt tôn? Nguyên Trọng thần sắc trở nên rất là khó coi. Nói. Nói như vậy cũng là không sai. Tây Môn Hoành nói. Nếu là ngươi không muốn đoạn tử tuyệt tôn. Như vậy chúng ta tới làm khoản giao dịch như thế nào? Nguyên Trọng cười lạnh nói. Nói a. Tây Môn Hoành nói. Nguyên Liệt đích thật là trong tay ta. Lông tóc không tổn hao gì. Nếu là ngươi không muốn đoạn tử tuyệt tôn. Như vậy ngươi muốn bảo đảm ta sẽ không bị đoạn tử tuyệt tôn. Nguyên Trọng nhìn chăm chú lên Tây Môn Hoành. Nói. Ngươi thật là vô sỉ. Nguyên bản ngươi làm chuyện sai lầm. Hiện tại thế mà còn vọng tưởng muốn bảo toàn Tây Môn ra. Nói cho ngươi không có khả năng. Tây Môn Hoành khoát khoát tay. Nói ra, ta không phải muốn bảo toàn Tây Môn. Ta chỉ là không muốn bị đoạn tử tuyệt tôn mà thôi. Nguyên Trọng lộ ra mỉm cười, nói cũng được, một mạng đổi một mạng. Tây Môn Hoành nói. Nói như thế nào? Nguyên Trọng nói. Rất đơn giản. Ngươi giao ra Nguyên Liệt. ta có thể bảo đảm ngươi một đứa con trai bình yên vô sự. Tây Môn Hoành cười lắc đầu. Nói ra. Rất xin lỗi. Con người của ta cực kỳ lòng tham. Ta thế nhưng là có ba con trai. Bọn hắn đều là con của ta. Ta thật sự là không cách nào dứt bỏ. Nguyên Trọng cười lạnh nói. Ngươi nhưng là muốn minh bạch. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Cẩn thận nghẹn chết ngươi. Tây Môn Hoành cười cười. Nói ra. Ngươi lại muốn suy nghĩ kỹ càng. Ngươi ta quả cân đều là giống nhau. Nếu là ngươi muốn cá chết lưới rách. Như vậy cũng là không sao. Ta có thể thành toàn ngươi. Nguyên Trọng nhìn chăm chú lên Tây Môn Hoành, nói, ngươi thật sự chính là giỏi tính toán a. Tây Môn Hoành thân thể ngồi thẳng tản mát ra áp bách tính khí thế, nói, không có cách được làm vua thua làm giặc. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1619 quả cân. Nguyên Trọng chậm rãi gật gật đầu. Nói ra, ta thật sự chính là bội phục ngươi mưu tính sâu xa. Thế nhưng là ngươi không nên quên. Trăm mật luôn có một sơ a. Tây Môn Hoành mày nhăn lại, nói cái gì ý tứ. Nguyên Trọng ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói, mang vào. Ngôn ngữ rơi xuống. Triệu Giai bọn người đè ép 5 người tiến đến. Tây Môn Hoành thần sắc lập tức biến đổi. Trở nên rất là khó coi. Ánh mắt gắt gao rơi vào 5 người kia trên thân. Trong thân thể bộc phát ra lăng lệ khí tức. Thu hồi ánh mắt. Nhìn về phía Nguyên Trọng. Nói. Nhìn đến ngươi không phải tay không mà tới. Thỏ khôn có 3 hang. Mạc Kiệt Cung cười lấy nói ra. Tây Môn Hoành. Ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi không phải một cái người ngồi chờ chết. Ngươi có sói đồng dạng khứu giác. Đối với nguy hiểm phát giác cực kỳ chuẩn. Ngươi so hồ ly còn muốn rào hoạt. Khi ngươi phát giác được nguy cơ về sau. Ngươi tất nhiên muốn làm ra ứng đối. Bởi vậy chúng ta tới một cái ôm cây đợi thỏ. Nguyên Trọng cười lấy nói ra. Y theo hiện tại đến xem. Ta cũng là có chỗ ỷ lại. Năm người này ta tin tưởng ngươi so ta quen thuộc hơn đi. Bọn hắn nhưng toàn bộ đều là Tây Môn gia đệ tử ưu tú. Tây Môn Hoành khí tức bình tĩnh lại, nói ra, hiện tại, ta cảm thấy chúng ta có thể thật tốt nói một chút. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Hoành, nói, ta muốn biết ngươi có tư cách gì đến cùng chúng ta đàm. Tây Môn Hoành thần sắc trở nên rất là ngưng trọng. Nói, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy ta có tư cách sao? Nguyên Trọng nói. Ta ngược lại thật ra muốn biết ngươi có tư cách gì. Tây Môn Hoành ánh mắt đảo qua Mạc Kiệt Cung. Nói. Lão Mạc. Ngươi hiểu rất rõ ta. Chẳng lẽ ngươi không có nghĩ qua sao đường lui của ta? Chẳng lẽ chỉ có đầu này? Mạc Kiệt Cung thần sắc lập tức biến đổi. Nói. Ngươi lại làm cái gì? Tây Môn Hoành cười lấy nói ra. Nhìn xem dưới chân của các ngươi. Bây giờ nhìn lại là như vậy rắn chắc. Thế nhưng là nói thật cho các ngươi biết. Đây bất quá là biểu tượng mà thôi. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng. Cả tòa hoàng thành đều là trở thành biển lửa. Dưới nền đất sẽ bộc phát ra nóng bỏng nham tương. Đến lúc đó nơi này hết thảy tất cả đều sẽ trở thành tro tàn. Đến tại chúng ta. Các ngươi đều là chính là hài cốt không còn. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại. Nói, ngươi thật đúng là đầy đủ điên cuồng. Tây Môn Hoành cười lấy nói ra. Thật có lỗi. Ta chính là như vậy. Ta Tây Môn ra nếu là diệt vong. Như vậy mọi người đều cùng nhau chơi đùa xong. Nguyên Trọng trong thần sắc sinh ra ý cười. Nói ra. Làm gì như thế phát sổ. Cơm muốn từng ngụm ăn. Sự tình muốn từng cách làm. Hiện tại còn chưa tới cá chết lưới rách tình trạng. Tây Môn Hoành cười lấy nói ra, ta bất quá là nói cho các ngươi ranh giới cuối cùng mà thôi. Nguyên Trọng nói, hiện tại, ta chỉ muốn nhìn thấy con của ta. Tây Môn Hoành nói, có thể. Đối quản gia sử xuất một cái ánh mắt. Lão quản gia mang theo mấy người tiến vào sau lưng trong phòng, không cần trong chốc lát, Nguyên Liệt bị mang ra. Khi nhìn đến con trai mình trong nháy mắt, Nguyên Trọng trong thần sắc không khỏi hiện ra vẻ tức giận. Hai tay siết chặt cái ghế cúi đầu. Trong đôi mắt hàn quang lập tức nổ bắn ra mà ra. Tây Môn Hoành. ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Tây Môn Hoành nói. Thật có lỗi. Ta không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Nếu là ngươi nhi tử có thể thức thời. Chỉ sợ cũng sẽ không bị trọng hình. Nguyên Trọng Thần sắc rất là tức giận. Gật gật đầu. Chậm âm thanh nói ra. Không nghĩ tới sự tình sẽ phát triển đến tình trạng như thế. Đích thật là như thế. Ta cũng không nghĩ tới mình thế mà có thể từ bên trong hắc ngục ra. Tây Môn Hoành nói. Hiện tại chúng ta tới làm vụ giao dịch thứ nhất. Ngươi thả năm người kia. Ta thả con của ngươi. Tiến về đừng bảo là một đổi một. Đây là ngươi con trai duy nhất. Đến cùng có đáng giá hay không chính ngươi ước lượng đi. Lý Kỳ Phong quả quyết lên tiếng nói. Nguyên Trọng Thần sắc không khỏi biến đổi, nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong thần sắc nhiều mấy phần cảm kích. Tây Môn Hoành trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói, rất thông minh giao dịch. Nguyên Trọng nắm chặt nắm đấm, gạt ra một tia cứng ngắc ý cười, nói, đích thật là như thế. Thừa dịp trao đổi người khoảng cách, Nam Niệm Phật từ trên ghế đứng lên, vô thanh vô tức đi ra ngoài. Đợi một chút. Tây Môn Hoành lên tiếng gọi lại Nam Niệm Phật. Nam Niệm Phật, ta biết ngươi muốn đi làm cái gì. Ta nói thật cho ngươi biết. Không nên uổng phí tâm tư. Cái này dưới đất dầu hỏa ta sớm tại nửa năm trước đó liền bắt đầu bố trí. Vốn cho là lấy Thái Càn Đại Quân có thể công phá hoàng thành. Đến lúc đó ta có thể có chỗ ỷ lại. Đem đổi lấy ta Tây Môn ra lâu dài không suy. Lại là không nghĩ tới dùng đến hôm nay đàm phán bên trong. Cho dù là ngươi đi chỉ sợ cũng là khó mà tìm tới. Tây Môn Hoành chậm rãi lên tiếng nói. Nguyên Trọng ánh mắt nhìn về phía Nam Niệm Phật nói đi đem đại ca ngươi hảo hảo chiếu cố. Nam Niệm Phật gật đầu. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Hoành nói lần này ngươi có thể nói ra ngươi những điều kiện khác. Tây Môn Hoành gật gật đầu. Nói ra. Ta biết lần này ta Tây Môn ra thế nhưng là phạm vào chúng nộ. Bất quá ta không quan tâm. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Hiện tại ta Tây Môn ra đích thật là cắm. Ta cũng thừa nhận. Thế nhưng là ta không thể nhìn Tây Môn như vậy diệt vong. Ta nguyện ý lấy tính mạng của ta đem đổi lấy Tây Môn ra Thái Bình. Như thế nào ngôn ngữ vừa ra. Nguyên Trọng cùng Mạc Kiệt Cung trong thần sắc đều là lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Tây Môn Hoành. Mặc dù hắn đối Tây Môn Hoành sở tác sở vi rất là trơ chén. Thế nhưng là giờ phút này hắn bày ra cái này một phần đảm đương đủ để cho trong lòng của hắn sinh ra một phần bội phục. Cắt cỏ nhất định phải trừ tận gốc. Điểm này ta nghĩ Tây Môn gia chủ hẳn là rất rõ ràng. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Ta biết nội tâm của ngươi bên trong tính toán. Lấy cái giá thấp nhất bảo toàn bộ Tây Môn ra. Thế nhưng là đây là không thực tế. Thượng quan Đoan Lôi đã chết. Liệt môn thực lực cũng là đều diệt vong. Ngươi cảm thấy Tây Môn ra sẽ như thế tùy tiện trốn tránh sao? Ngày sau cái này Tây Môn ra sẽ nhấc lên bao lớn sóng gió. Ai cũng không biết. Tuyết quốc hiện tại thế nhưng là không vấy vùng nổi. Tây Môn Hoành nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Nói. Biết sao ta hiện tại muốn giết nhất đến người liền là ngươi. Nếu không phải ngươi ở trong đó lẫn vào. Sự tình liền sẽ không phát triển đến tình trạng như thế. Chỉ sợ hiện tại ta Tây Môn ra thế nhưng là nâng đỡ tân hoàng thượng vì có công chi thần. Là ngươi để cho ta làm hết thảy hóa thành hư vô. Cũng là ngươi đem ta dồn đến trình độ như vậy. Ngươi đến cùng còn muốn như thế nào? Ngươi thật là tối nên người chết kia người. Nếu là hiện tại ta có cơ hội, chắc chắn đưa ngươi thiên đao vạn quả. Lý Kỳ Phong thần sắc rất là bình tĩnh. Nói ra, không phải ta đưa ngươi dồn đến trình độ như vậy, mà là chính ngươi. Là ngươi đem mình bị ép tới tình trạng như thế. Là chính ngươi giã tâm dục vọng thôn phế ngươi. Là ngươi đem Tây Môn ra đưa vào tử vong trong vực sâu. Từng tử đâm thẳng vào tim gan. Tây Môn Hoành thần sắc trở nên rất là khó coi. Lý Kỳ Phong trầm giọng nói. Trời gây nghiệt. Còn có thể sống. Tự gây nghiệt thì không thể sống. Đây hết thảy đều là ngươi chính Tây Môn Hoành làm. Chẳng trách bất luận kẻ nào. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1620 không cam tâm Tây Môn Hoàng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Trong đôi mắt hiện ra lăng lệ hàn quang. Quanh thân lưu truyền ra khí tức nguy hiểm. Nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Thật lâu không nói. Nguyên Trọng mở miệng nói. Tây Môn Hoành. Ngươi chết không có khả năng cứu vãn toàn bộ Tây Môn ra. Bất quá ngươi ta đều có thể riêng phần mình lui một bước. Như thế nào Tây Môn Hoành mày nhăn lại. Nói. Như thế nào riêng phần mình lui một bước Nguyên Trọng nói. Ngươi Tây Môn ra muốn rời khỏi Hoàng Thành. Tiến về Xương Cốt Thành. Cái gì Tây Môn Hoàng trong giọng nói không khỏi nhiều mấy phần lạnh thấu xương. Ngươi thế nhưng là biết Xương Cốt Thành cái tên này là thế nào tới sao là từ từng chồng bạch cốt có được. Ngươi để chúng ta tiến về Xương Cốt Thành cái này cùng tự tìm đường chết có gì khác biệt mà Kiệt Cung nói. Tiến về Xương Cốt Thành. Chí ít có thời cơ có thể bảo toàn Tây Môn ra. Xương Cốt Thành hoàn cảnh mặc dù ác liệt. Nhưng có phải thế không không có nhân sinh tồn. Đã từng có bao nhiêu người bị lưu đày tới Xương Cốt Thành. Ta nghĩ ngươi so ta rõ ràng hơn. Bọn hắn như thường không phải sống thật tốt sao Nguyên Trọng nói. Đây là ngươi Tây Môn ra tối tốt phương pháp giải quyết. Mạc Kiệt Cung trầm tư một chút. Nói ra. Nếu là ngươi không nguyện ý tiến về Xương Cốt Thành. Ta cũng là còn có một đạo biện pháp. Đó chính là lưu nữ không lưu nam. Lưu ấu không lưu lớn. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi đi. Tây Môn Hoàng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Phía sau hắn đứng thẳng Tây Môn ra con cháu thần sắc cũng là trở nên phức tạp. Có mặt người lộ vẻ lo lắng. Có trở nên tức giận không thôi. Có người thì là như cha mẹ chết. Thậm chí phía sau trong phòng. Đều là truyền ra thấp giọng khóc nức nở âm thanh. Kia là giọng của nữ nhân. Nữ nhân tiếng khóc tối để cho người phiền lòng ý loạn. Tây Môn Hoàng thần sắc trở nên vặn vẹo. Giết người chu tâm mà Kiệt Cung ta còn từ tương lai nghĩ đến ngươi thế mà lãnh khốc như vậy vô tình. Lưu nữ không lưu nam. Lưu ấu không lưu lớn. Dạng này biện pháp ngươi cũng là có thể nói ra. Ngươi đây không phải muốn ta Tây Môn ra triệt để đoạn tử tuyệt tôn sao mà Kiệt Cung nói. Cái này biện pháp cũng không phải ta nghĩ ra được. Ngươi cẩn thận nghĩ một hồi. Đây là ai nghĩ ra biện pháp? Tây Môn Hoành ánh mắt không khỏi thu vào, thần sắc trở nên rất là phức tạp, xa vào đến trong trầm mặc. Lý Kỳ Phong nhìn về phía Mạc Kiệt Cung. Nghĩ đến chỗ này lý biện pháp hắn sớm đã là nghĩ kỹ. Trước mặt hết thảy bất quá là làm nền mà thôi. Chân chính xử lý chi pháp chỉ có hai cái. Hoặc là lựa chọn lưu vong xương cốt thành. Hoặc là lưu nữ không lưu nam. Lưu ấu không lưu lớn. Nếu là loại trước biện pháp còn có thể đánh dùng răng tiếp nhận. Như vậy cái thứ hai biện pháp thật sự là không thể nào tiếp thu được. Nếu là thật sự như vậy. Chỉ sợ Tây Môn ra triệt để đoạn tuyệt truyền thừa. Tây Môn Hoành làm lại nhiều sự tình cũng là không làm nên chuyện gì. Gia chủ cùng nó tham sống sợ chết còn sống. Không bằng chúng ta oanh oanh liệt liệt chiến tử. Một vị Tây Môn gia trưởng lão lên tiếng nói. Trong lời nói trên gương mặt nổi gân xanh trong đôi mắt đều là sát ý. Gia chủ. Việc đã đến nước này. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên tại do dự. Tây Môn gia nam nhi oanh oanh liệt liệt chiến tử. Cũng thắng qua đi kia vùng đất nghèo nàn. Chiến đi gia chủ. Lại có một vị trưởng lão ngữ khí tức giận nói. Gia chủ đứng đi. Trong lúc nhất thời, Tây Môn ra tất cả mọi người đều là biến đến vô cùng phẫn nộ, sát ý ngập trời. Chúng ta nguyện ý cùng Tây Môn ra đồng sinh cộng tử. Chúng ta nguyện ý. Tây Môn nuôi dưỡng cao thủ cũng là nhao nhao tỏ thái độ. Hiện tại bọn hắn cùng Tây Môn ra quan hệ không thể nghi ngờ là một sợi thừng phía trên châu chấu. Có nhục cùng nhục. Nếu là Tây Môn ra xong đời. Như vậy bọn hắn tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Tây Môn Hoành vẫn là duy trì trầm mặc. Trong thần sắc rất là âm trầm. Lý Kỳ Phong, Nguyên Trọng, Mạc Kiệt Cung ba người ổn thỏa tại trên ghế kiên nhẫn cùng đợi Tây Môn Hoành đáp án. Hồi lâu sau, Tây Môn Hoành thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, chậm rãi nói, các ngươi đây là tại bức ta làm ra lựa chọn a. Lý Kỳ Phong nói, cực kỳ hiển nhiên, ta cảm thấy ngươi lựa chọn tiến về xương cốt thành là phi thường lựa chọn tốt. Tây Môn Hoành hiện ra mỉm cười, nói ra, xương cốt thành thời tiết thật sự là quá lạnh, ta thật sự là không muốn đi. Mạc Kiệt Cung bình tĩnh nói, như thế nhìn đến, ngươi là muốn lựa chọn loại thứ hai rồi. Tây Môn Hoành lắc đầu, nói ra, loại thứ hai ta cũng không muốn lựa chọn. Nguyên Trọng nói khẽ, nhìn đến ngươi là muốn không phải đi một bước kia không thể. Tây Môn Hoành đứng người lên, thần sắc trở nên dữ tợn, chỉ vào Nguyên Trọng, nói, lão Vương Bát, ngươi không muốn tại ta chỗ này trang thánh nhân gì. Nói thật cho ngươi biết, ta Tây Môn gia muốn xong đời, các ngươi đều muốn đi theo xong đời, toàn bộ hoàng thành đều muốn xong đời, mọi người cùng nhau đi chết. Nhớ kỹ, đây chính là các ngươi bức ta đó, các ngươi bức ta đó. Mọi người cùng nhau đi chết liền tốt. Ha ha. Tây Môn Hoành thần sắc bỗng nhiên biến đến vô cùng dữ tợn vặn vẹo, vô cùng táo bạo, sấp xỉ tại giống như điên cuồng. Nguyên Trọng thần sắc lập tức biến đến vô cùng khó coi, nhìn chăm chú lên Tây Môn Hoành, nói, không có người bức ngươi, đây là chính ngươi đang tìm cách chết. Tây Môn Hoành càn rỡ nói, không quan trọng, mọi người cùng nhau đi chết liền tốt. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được để mọi người cùng nhau đi chết sao? Lý Kỳ Phong ngôn ngữ bỗng nhiên vang lên. Tây Môn Hoành ngữ khí bỗng nhiên trì trệ, nguyên bản không khí khẩn trương phảng phất bị đông cứng đồng dạng. Tây Môn Hoành ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong, nói, đương nhiên, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là đang hư trương thanh thế sao? Lý Kỳ Phong nói, ta cũng không cảm thấy ngươi đang hư trương thanh thế, thế nhưng là sự tình phát triển chưa hẳn như ngươi tưởng tượng như vậy. Tây Môn Hoành thần sắc âm trầm nói, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lý Kỳ Phong nói, ta cảm thấy Tây Môn gia lưu này tới xương cốt thành bên trong có lẽ là một loại lựa chọn tốt. Tây Môn Hoành lắc đầu, nói ra, không có khả năng. Lý Kỳ Phong nói, ngươi trước không nên gấp gáp lấy trước hạ quyết định, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tây Môn Hoành nói, vấn đề gì? Lý Kỳ Phong nói khẽ, ngươi thế nhưng là nhận biết một người Kiều Hướng Nam. Tây Môn Hoành thần sắc lập tức biến đổi, kịch liệt phát sinh biến hóa. Xuất thân nói, ngươi làm sao lại như vậy? Lý Kỳ Phong lấy ra một phong thư. Phong thư này là ta hôm qua buổi chiều nhận được. Viết thư người chính là Kiều Hướng Nam. Đến trong đó là cái gì nội dung? Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng đi. Tây Môn Hoành thần sắc trở nên rất là đáng sợ, cả người tựa như là ngốc trệ bình thường, nói, vì cái gì hắn tại sao muốn bán ta? Lý Kỳ Phong nói, một người từ dã tâm cũng không đáng sợ, đáng sợ là bị dã tâm dục vọng mê ly hai mắt, đáng sợ là mắc thêm lỗi lầm nữa. Hiện tại ngươi còn có lớn như vậy tự tin sao? Tây Môn Hoành thân thể rơi ầm ầm trên ghế, tựa như là mất hồn phách đồng dạng, cả người tựa như là bị xương đánh quả cà đồng dạng. Gia chủ, gia chủ, đến cùng là thế nào? Một vị trưởng lão thanh âm vội vàng hỏi. Tây Môn Hoành thân thể dựa vào hướng thành ghế, hai mắt nhắm lại, thần sắc trở nên rất là phức tạp. Chúng ta thất bại, nhất là dựa vào đồ vật không có. Tây Môn Hoành thanh âm không cam lòng nói, nắm chặt hai nắm đấm. Tây Môn Hoành trùng điệp nện ở trên lan can, nói, ta không cam tâm a. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1621 giảng một chút Tuyết Quốc giang hồ không cam tâm. Trùng điệp ba chữ tựa như là trọng chùy đồng dạng nện ở tất cả si men để trong lòng. Trong tay bọn họ nắm giữ lớn nhất ỷ vào bị tước đoạt. Đây không thể nghi ngờ là xóa đi bọn hắn cuối cùng một tia đàm phán, tranh thủ sinh cơ tư cách. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh mà nói, Tây Môn gia chủ, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt nghĩ đo một cái. Tây Môn gia đến cùng đi con đường nào? Chúng ta cần ngươi trả lời chắc chắn. Nguyên Trọng cùng Mạc Kiệt Cung toàn bộ ánh mắt tập trung đến Lý Kỳ Phong trên thân. Không thể không nói, Lý Kỳ Phong phủ để Triều Tân một chiêu này trở thành áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Hiện tại, cho dù là Tây Môn Hoàng trong lòng có mọi loại không muốn, đã mất đi chỗ dựa lớn nhất, mất đi áp chủ bài, cũng là đã mất đi cưỡng ép những người khác tư bản. Hiện tại hắn không thể không nhượng bộ, không thể không là Tây Môn gia tương lai cân nhắc. Gia chủ, chúng ta liều mạng. Đúng, gia chủ ta liều mạng. Liều mạng. Đối mặt với cuộc diện như vậy, Tây Môn gia cách khác cũng là trở nên táo động. Hoặc là chiến tử, hoặc là tại xương cốt thành bên trong bị đông cứng chết. Dù sao đều là chết. Tây Môn gia con cháu căn bản không có nhiều ít lựa chọn. Nguyên Trọng trầm tư một chút, nhẹ giọng nói ra: nếu là Tây Môn gia chủ nguyện ý đồng ý lưu vong, như vậy Tây Môn gia tài sản các ngươi có thể mang đi. Tây Môn Hoàng thần sắc lập tức biến đổi. Nguyên Trọng làm như vậy không thể nghi ngờ là Tây Môn gia mở một con đường sống. Tây Môn Hoàng khoát khoát tay. Quần tình sục sôi, Tây Môn gia con cháu lập tức trở nên khôi phục bình tĩnh. Hôm nay ta Tây Môn gia lựa chọn lưu vong xương cốt thành. Tây Môn Hoàng ngữ khí kiên định nói: gia chủ, gia chủ không thể á. Phản đối âm thanh lập tức vang lên. Tây Môn Hoàng ngữ khí kiên định mà nói: đây là gia chủ chi mệnh, nhớ kỹ bất luận kẻ nào không được vi phạm. Mạc Kiệt Cung thần sắc bình tĩnh nói ra: Nam niệm Phật, ngươi phụ trách đem Tây Môn gia người áp giải hướng xương cốt thành bên trong. Là Nam niệm Phật lên tiếng nói. Nguyên Trọng ánh mắt nhìn về phía Tây Môn Hoàng, nói: đồng thủ đi, Tây Môn gia chủ. Tây Môn Hoàng thần sắc biến đến vô cùng khó coi. Hít sâu một hơi, nói: yên tâm, ta Tây Môn Hoàng quyết định sự tình sẽ không đổi ý. Ngôn ngữ rơi xuống, Tây Môn Hoàng thân thể run lên, phát ra hử lạnh một tiếng, trong miệng máu tươi lập tức phun ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi. Cái này Tây Môn Hoàng lại là tự phế tu vi. Tây Môn Hoàng thần sắc biến đến vô cùng trắng bệch, nói ra: hiện tại thế nhưng là hài lòng. Còn có gai chứ? Mạc Kiệt Cung nhẹ nói. Tây Môn Hoàng gật gật đầu, nói ra: chưa từng nghĩ đến ta Tây Môn gia sẽ luôn lạc tới tình trạng như thế. Mạc Kiệt Cung nói: đây là quy củ, làm bằng sắt quy củ, không cách nào cải biến. Tây Môn Hoàng nói: ngươi yên tâm, đợi đến ngày mai sáng sớm, hết thảy đều sẽ phù hợp quy củ. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói: ngày mai giữa trưa, Tây Môn gia rời đi hoàng thành. Quản gia tiến khách. Tây Môn Hoàng ngữ khí cứng ngắc nói. Mạc Kiệt Cung đứng người lên, nói: không đưa. Nguyên Trọng cùng Lý Kỳ Phong cũng là đứng người lên đi ra ngoài. Nam niệm Phật, giữ nghiêm Tây Môn phủ, để một con ruồi cũng không thể thả ra. Mạc Kiệt Cung thanh âm kiên quyết nói. Nam niệm Phật gật gật đầu, nói ra: ta biết nên làm như thế nào. Trên đường dài, Nguyên Trọng cùng Lý Kỳ Phong sóng vai mà đi. Nguyên Trọng trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói: ngươi một chiêu này đích thật là cao. Lý Kỳ Phong cười nói: ta cũng là rơi vào đường cùng mới làm sự tình. Nguyên Trọng nói: nghĩ đến lần trước trong hoàng thành phát sinh hỏa hoạn, cũng là cùng Tây Môn Hoàng có quan hệ rất lớn a. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra: không sai. Lần trước hỏa hoạn nguyên do trong đó ta nhưng là không cách nào cáo chi ngươi, cho nên ta mới có thể dùng cái này làm đột phá khẩu, cầm chắc lấy Tây Môn Hoàng. Nguyên Trọng cười cười, nói: cao, thật sự là cao. Lý Kỳ Phong nói: hiện tại cái này một đám tử lạn sự tình rốt cuộc nhìn kết thúc. Thật hy vọng đừng lại xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Hy vọng Tuyết Quốc bách tính có thể vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Nguyên Trọng nói khẽ: ta cũng là hy vọng như thế. Thế nhưng là lần này Thượng Quan Đoan Lôi sinh ra biến cố không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Hiện tại Tuyết Quốc tình cảnh xấu hổ. Bây giờ Tuyết Quốc phái tới quan viên đều đã chết. Thái Càn trên triều đình chỉ sợ cũng là nổ lật trời. Nghĩ đến vậy Hoàng đế Long Khuyết cũng là nổi giận đi. Bây giờ Tuyết Quốc quy thuận chính là lựa chọn tốt nhất. Còn hy vọng ngươi có thể nhiều nói nhiều một phen. Chỉ có như vậy Tuyết Quốc mới có thể không lên hỏa chiến tranh. Lý Kỳ Phong gật gật đầu. Nguyên Trọng thở dài một hơi, nói: Tuyết Quốc mạnh khỏe, đây là Tuyết Hoàng một mực kỳ vọng. Thế nhưng là nàng bây giờ lại là. Lý Kỳ Phong nói, ngươi yên tâm, Thượng Quan Thiến Thiến nhất định sẽ bình yên vô sự, Tuyết Quốc khẳng định sẽ an tốt. Nguyên Trọng gật gật đầu, cười nói, cũng không biết là thế nào. Từ khi bên trong hắc ngục ra, ta liền phá lệ sợ chết. Ta phá lệ muốn là Tuyết Quốc bách tính làm vài việc, phụ trách đến lúc đó ta chết đi. Chỉ sợ phần mộ mộ bia phía trên đều là không cách nào khắc chữ. Nói không chính xác tương lai phần mộ trên mọc đầy cỏ dại cũng là không người nào nguyện ý nhổ một hai đem. Lý Kỳ Phong nói, nếu là Tuyết Quốc quan viên có thể cũng giống như ngươi như vậy, chỉ sợ Tuyết Quốc tương lai nhất định là không việc gì. Nguyên Trọng cười nói, ha ha, khẽ động có chút xa. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút, nói ra, lần này Thượng Quan Đoan Lôi một phen làm đích thật là để Thái Càn trên triều đình hạ tức giận. Bất quá đây cũng là không sao. Long Khuyết phong cách làm việc ta rất rõ ràng. Nếu là chúng ta có thể xuất ra đầy đủ thành ý, như vậy sự tình tự nhiên là có thể giải quyết. Nguyên Trọng nói khẽ, như thế cái tốt biện pháp. Lý Kỳ Phong nói, hy vọng Nguyên gia chủ cùng Mạc gia chủ năng đủ cẩn thận suy nghĩ một phen, đem như thế nào phá trừ trước mặt khốn cảnh biện pháp viết ra, ta mang về ngay trước mặt Long Khuyết đi nói rõ ràng, nghĩ đến tất nhiên có thể giải quyết chuyện phiền toái. Nguyên Trọng nói, tốt, lão phu cái này đi cùng lão Mạc thương lượng, tranh thủ từ nay trở đi cho ngươi một cái giải quyết chi pháp, đến lúc đó ngươi đến Thái Càn cũng là có thể ngôn ngữ. Lý Kỳ Phong cười nói, như thế rất tốt. Trong khách sạn, Thiên Xà lão nhân đang uống rượu, miệng lớn liệt tửu rót vào đến trong cổ họng, hóa thành nóng hổi hỏa long tại phần bụng bên trong lan tràn ra. Thoải mái, thật là sảng khoái, Thiên Xà lão nhân lớn tiếng nói. Đang lúc này, hai người tiến vào trong khách sạn, một già một trẻ, da tóc trắng phơ, thân thể còng xuống, thiếu niên dáng dấp môi hồng răng trắng, hai mắt sáng ngời có thần, nhìn xem liền để cho người yêu thích. Các vị khách quan, có người hay không thích nghe kể chuyện ba văn tiền một trận, nhiều cổ động một chút tử a. Thiếu niên thanh âm thanh thúy vang lên, một phen ngôn ngữ vang lên trong khách sạn, ánh mắt mọi người lập tức rơi vào thiếu niên trên thân. Lão nhân sờ lên cằm trên chòm râu dây sừng, cười lấy nói ra, các vị, lão hán thuyết thư 20 năm, buổi diễn đặc sắc a. Thiên Xà lão nhân ngẩng đầu, tay phải khẽ động, một thỏi bạc ném tới thiếu niên trong tay. Đến cho ta giảng một chút Tuyết Quốc giang hồ. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con Thiên Hạ Kiếm Tông 82 chương 1622. Sự tình bình sáng sớm hướng mặt trời mọc, hết thảy đều là khởi đầu mới. Cao lớn cây liễu thổ lộ bước phát triển mới cành cây. Dưới mái hiên yến tử vội vàng tố ô mới. Trong thành người trẻ tuổi đã là thoát khỏi nặng nề áo bông, mặc vào đơn bạc quần áo, tinh thần phấn chấn. Trên đường cách đi người nhiều hơn, cũng là biến náo nhiệt lên. Đã từng quyền thi chạm tay có thể bỏng tây môn ra lại là trượt hướng về phía vực sâu tình trạng. Lý Kỳ Phong rốt cuộc minh bạch mà kiệt cung trong miệng quy củ là cái gì. Chỉ gặp tây môn ra nam nữ già trẻ, trên gương mặt đều là bị trích chữ vào. Phía trên lưu vong hai chữ lộ ra phá lệ bắt mắt. Ý vị này tây môn ra những người này đều là có lạc ấm. Phàm là nhìn thấy bọn hắn người, chính là biết bọn hắn là bị lưu vong. Nam niệm Phật phụ trách đem tây môn ra tất cả mọi người áp giải hướng Hải Thành. Hải Thành ở vào Tuyết Quốc cực bắc, là tối tới gần Thiên Sơn dãy núi địa phương. Thiên Sơn dãy núi thập phần thần bí. Tuyết Quốc bên trong nghe đồn kia Thiên Sơn phía trên thế nhưng là tiên nhân chỗ ở. Từ trước đến nay bị thế nhân tôn trọng. Thế nhưng là kia Hải Thành lại là vô số người kiêng kỵ tồn tại. Quanh năm bốn mùa dài rằng giặc ban ngày, khó mà chịu được nghèo nàn để trong này sinh hoạt người trôi qua phá lệ gian khổ. Khó khăn còn không chỉ ở đây. Đồ ăn khuyết thiếu, tuyết lở nguy hiểm. Đây hết thảy để vô số người nằm mộng cũng nhớ muốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng là Tây Môn gia người lại là không có lựa chọn nào khác tiến về Hải Thành bên trong. Tây Môn gia người đi cực kỳ yên tĩnh. Nguyên Trọng đứng ở tháp trên lầu, nhìn chăm chú lên đi xa đội xe. Mạc Kiệt Cung tại ngoài cửa thành chờ đợi. Tây Môn Hoành khi nhìn đến Mạc Kiệt Cung trong nháy mắt. Trong thần sắc chính là lộ ra một tia oán giận. Hiện tại ngươi nên hài lòng. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu, nói ta rất hài lòng. Đem trong ngực ôm bàn rượu mở ra. Mạc Kiệt Cung đem nó đưa tới Tây Môn Hoành trước mặt. Nói. Ngươi lập tức muốn đi. Cũng không biết ngày nào lại có thể nhìn thấy. Đài này rượu ngon chính là ta cùng Nguyên Trọng tiễn biệt. Tây Môn Hoành trong thần sắc hiện ra một tia cười lạnh. Bưng rượu lên đài trực tiếp là rót vào đến trong cổ họng. Rượu nhập cổ họng, hóa thành dữ tợn hỏa long tại ngũ tạng phế phủ lan tràn ra. Ba bàn rượu bị ngã nát trên mặt đất. Tây Môn Hoành cười nói. Lần này ta có thể đi rồi. Mạc Kiệt Cung gật gật đầu. Nói ra. Cái này tự nhiên là có thể. Bất quá ngươi đi. Ta hy vọng nói cho ngươi một sự kiện. Tây Môn Hoành nói. Sự tình gì? Mạc Kiệt Cung nói. Ngày hôm qua thời điểm. Chúng ta cũng không biết ngươi đem dầu hỏa chôn ở địa phương nào. Cũng không biết bán nhiều ít. Ta rời đi Tây Môn Phủ về sau. Ta lệnh người tìm kiếm đến sau nửa đêm mới là tìm được tất cả dầu hỏa. Ngươi nhưng là thật tâm ngoan. Những cái kia dầu hỏa bốc cháy lên đích thật là đáng sợ. Cái gì? Tây Môn Hoành thần sắc trở nên rất là khó coi. Đi thong thả. Mạc Kiệt Cung cười nói. Phúc một ngụm máu tươi lập tức phun ra. Tây Môn Hoành khí huyết công tâm, sắc mặt trở nên trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hướng về sau ngã quỵ. Thiên tuyệt ta Tây Môn gia a. Tây Môn Hoành phun ra một lời, lập tức ngất đi. Trong trà lâu hoàn cảnh rất là thanh u, nhàn nhạt hôn hương để tâm thần của người ta an định lại. Mạc Kiệt Cung đem nước trà trong chén uống xong, nói ra cõng lương tâm, sự tình. Cuối cùng là để cho ta làm xong. Nguyên Trọng gật gật đầu. Nói. Vất vả. Lần này Tây Môn Hoành có thể hay không còn sống đến Hải Thành. Đều là một ẩn số. Mạc Kiệt Cung nói. Như thế người chết tại bao nhiêu lần đều là hẳn là. Nguyên Trọng như có điều suy nghĩ nói. Có lẽ như thế đi. Bất quá bây giờ chúng ta cần cho Thái Càn một cái giải thích hợp lý. Mạc Kiệt Cung nói. Cái gì ý tứ? Nguyên Trọng nói. Thượng quan Đoan Lôi lần này thế nhưng là thống hạ cực kỳ cây sọt lớn. Cái này cây sọt chúng ta nhất định phải bổ sung. Chỉ có như vậy. Đối với Tuyết Quốc tới nói mới là có lợi nhất. Mạc Kiệt Cung nói, minh bạch. Vương Đạo Lăng. Hoàng Long Sĩ. Trương Thiên Sư ba người thương thế đã là khôi phục 7-8 phần. Bọn hắn một mực đang nỗ lực làm lấy một ít chuyện. Lần này nếu là không có bọn hắn kịp thời xuất hiện. Chỉ sợ đệ tử của Kiếm Tông đem sẽ phải gánh chịu cực kỳ hao tổn. Nên làm sự tình chúng ta đã làm xong, chúng ta cũng nên quay trở về. Trương Thiên Sư vừa cười vừa nói. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Lần này cần cảm tạ ba vị tiền bối trưởng nghĩa xuất thủ. Như không phải là các ngươi. Chỉ sợ Tuyết Quốc sự tình không có đơn giản như vậy kết thúc. Hoàng Long Sĩ cười lấy nói ra, đây là chúng ta chuyện nên làm. Lý Kỳ Phong nói, không biết ba vị tiền bối lần này cần phải đi trước chỗ đó. Trương Thiên Sư cười cười, nói ra, giang hồ lớn biết bao, khắp nơi nhưng an ra. Lý Kỳ Phong cười nói, ta ngược lại thật ra có một cách không sai ý nghĩ, không biết ba vị tiền bối có nguyện ý hay không tiếp nhận. Hoàng Long Sĩ nói đến nghe một chút. Lý Kỳ Phong nói, ba vị tiền bối có thể đi Kiếm Tông. Bây giờ Kiếm Tông mới xây. Ta chỉ sợ là phân thân thiếu phương pháp. Nếu là có ba vị tiền bối có thể gia nhập vào Kiếm Tông bên trong. Như vậy chính là Kiếm Tông may mắn lớn nhất. Hoàng Long Sĩ trầm tư một chút. Nói ra như thế một cách phi thường ý đồ không tồi. Trương Thiên Sư cười lấy nói ra. Ta cảm thấy không sai. Vương Đạo Lăng nói. Hai người các ngươi đều đi. Ta cũng không thể không đi. Lý Kỳ Phong thần sắc lập tức trở nên rất là mừng rỡ. Nói. Đã như vậy. Như vậy ba vị tiền bối chính là ta kiếm tông ba vị thái thượng trưởng lão. Thế nhưng là bất luận kẻ nào đối với các ngươi không có quản lý quyền lực. Thế nhưng là ba vị tiền bối lại là có thể xử lý kiếm tông lớn nhỏ sự vật. Dạy bảo đệ tử vân vân. Hoàng Long Sĩ cười lấy nói ra, ta chỉ thích như vậy. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, đã như vậy, kiếm tông sự tình sẽ phải nhiều dựa vào các vị tiền bối. Trương Thiên Sư cười lấy nói ra, dễ nói, dễ nói. Sau 6 ngày, từ Tuyết Quốc trở về Lý Kỳ Phong đúng hẹn đến trên triều đình. Lần này, không có bất kỳ người nào trước mặt Lý Kỳ Phong làm càn, càng không người dám chỉ trích Lý Kỳ Phong. Cát Huyền Lang sớm đã là sẽ tại Tuyết Quốc phát sinh sự tình kỹ càng viết sổ gấp. Trên triều đình tất cả quan viên đều là rõ ràng tại Tuyết Quốc đến cùng xảy ra chuyện gì. Lý Kỳ Phong đến cùng dựng lên bao lớn công lao. Đem Nguyên Trọng cùng Mạc Kiệt cung thương nghị sáng tác tốt sổ gấp đẩy tới. Lý Kỳ Phong kiên nhẫn cùng đợi Long Khuyết kết quả. Cẩn thận đọc lấy trên sổ con nội dung, Long Khuyết thần sắc rất là bình tĩnh. Hồi lâu sau, Long Khuyết khép lại sổ gấp. Nói, chấm cảm thấy rất là phù hợp. Hết thảy liền theo lấy trên sổ con biện pháp đi làm là đủ. Lý Kỳ Phong nói, Hoàng thượng, kia quan viên này điều phối. Long Khuyết nói, ngươi yên tâm, chấm sẽ sai người nghiêm túc chọn lựa nhân tuyển thích hợp, tiến đến tiếp quản Tuyết Quốc. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, Hoàng thượng lần này Tuyết Quốc chuyện bình định không thể rời đi 5.000 đại kích sĩ tương trợ. Ta hy vọng Hoàng thượng có thể phong thưởng bọn hắn. Hiện tại Hắc Hà phía trên cầu nối liền là bọn hắn đang phụ trách. Long Khuyết không có chút nào do dự. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1623 mới kiếm tông. Long Khuyết nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Đối với Lý Kỳ Phong đưa ra yêu cầu cùng việc cần phải làm, Long Khuyết tự nhiên là toàn lực ủng hộ. Bây giờ theo kiếm tông được phong làm quốc giáo, kiếm tông ở vào phi thường đặc thù vị trí. Tại rất nhiều người giang hồ nhìn đến, hôm nay kiếm tông cùng trong ngày thường đã là hoàn toàn khác biệt. Đã mất đi sao có thể phá vỡ lông mày khom lưng quyền quý khí khái. Rất nhiều người đối với Lý Kỳ Phong người tông chủ này càng là thở chi lấy mũi. Thậm chí nhục mạ Lý Kỳ Phong ném đi người giang hồ mặt mũi. Đây hết thảy đối với Lý Kỳ Phong tới nói cũng có thể coi nhẹ. Trở về tới kiếm tông bên trong. Trùng kiến về sau kiếm tông so ngày xưa muốn càng khí phái. Càng hùng vĩ. Từ xa nhìn lại. Kiếm tông giống như là một đầu chiếm cứ cử long. Thân thể cao lớn theo 13 phong chập trùng lên xuống. Hoàng Long Sĩ đám ba người sớm đã là đi vào kiếm tông bên trong. Đối với ba vị này Lý Kỳ Phong đều tôn kính, có thêm ba vị tiền bối kiếm tông đệ tử tự nhiên là càng thêm tôn kính. Lý Kỳ Phong trở về thời điểm kiếm tông hết thảy đều là đi lên quỹ đạo. Từng theo Lý Kỳ Phong cùng nhau tu luyện kiếm tông đệ tử. Đều là trở thành kiếm tông lương đống. Bọn hắn gánh vác lên kiếm tông trách nhiệm. Đã từng kiếm tông đã là triệt để biến mất. Bây giờ Lý Kỳ Phong muốn thành lập mới kiếm tông. Triệu Giai, Diệp Hạ, Nhiếp Bất Phàm, Kim Xuyên, Vô Danh, Triệu Giai 10 người trở thành kiếm tông trưởng lão, gánh chịu riêng phần mình khác biệt chức trách. Trần Lôi, Mộc Tử Lý chờ 12 vị kiếm tông đệ tử cũ thì là trở thành 12 phong phong chủ. Kiếm chủng phong bởi vì kiếm chủng đặc thù tồn tại trở thành tông chủ cùng 3 vị trưởng lão chỗ cư trú. Đã từng suy bại dẫn đến kiếm tông hộ tông đại trận đã là bị hủy diệt. Tại Lý Kỳ Phong thành tâm thỉnh cầu phía dưới, Trương Thiên Sư cùng Hoàng Long Sĩ rốt cuộc đáp ứng là kiếm tông bố trí hộ tông đại trận. Hộ tông đại trận tổng cộng có 3 tòa. Tòa thứ nhất phạm vi phổ biến nhất, trực tiếp là bao phủ kiếm tông 13 phong. Tên là Trấn Hoàng Kiếm Tuyệt Trận. Tòa này đại trận khởi động cần 5 vị đại tông sư cấp bậc nhân vật làm hạch tâm. Liên hợp kiếm tông đệ tử tất cả lực lượng mới có thể khởi động. Tòa thứ hai đại trận chính là từ Hoàng Long Sĩ, Trương Thiên Sư, Vương Đạo Lăng, Lý Kỳ Phong 4 người liên thủ bố trí. Lấy kiếm chủng phong làm hạch tâm. Công chúng chung quanh 3 ngọn núi bao quát đi vào. Tạo dựng cửu tiêu thiên lôi trận. Trận pháp trận nhãn chính là thẳng vào thiên không chín đạo dẫn lôi trụ. Cái này chín đạo dẫn lôi trụ sẽ đem thiên lôi dẫn vào đến trong trận pháp chứ tồn. Một đạo trận pháp bị kích hoạt, chứa đựng thiên lôi tại trong nháy mắt bị phóng xuất ra. Cho dù là thiên nhân cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Tòa thứ ba đại trận đặc thù nhất chính là Hoàng Long Sĩ phụ trách tu kiến. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản là không có cách hoàn thành. Tòa đại trận này tạo dựng chi pháp đến từ kia phiến đại lục, có thể bảo đảm kiếm tông khí vận lâu dài không suy. Theo ba tòa đại trận tổ kiến hoàn thành, kiếm tông lần nữa khôi phục trong ngày thường thần thánh. Sau đó, Lý Kỳ Phong chính là hạ lệnh kiếm tông tuyển nhận mới đệ tử. Một môn phái muốn lâu dài không suy, nhất định phải có máu mới gia nhập. Bọn hắn giống như là chất xúc tác bình thường, kéo theo toàn bộ kiếm tông sức sống. Đương nhiên, kiếm tông chiêu thu đệ tử phương thức phát sinh cải biến. Trừ bỏ kiếm trùng phong bên ngoài, cái khác 12 phong đều muốn tuyển nhận mới đệ tử. Hàng năm tất cả đỉnh núi đệ tử đều phải tiến hành thi đấu. Chiến thắng số trận nhiều nhất sơn phong sẽ thu hoạch được phong phú ban thưởng, võ quyết tâm pháp, vũ khí đan dược vân vân. Đương nhiên một tên sau cùng cũng là muốn nhận trừng phạt. Đây chính là cạnh tranh. Chỉ có cường đại cạnh tranh, kiếm tông mới có thể bảo trì cường đại. Hết thảy sự tình đều y theo lấy Lý Kỳ Phong quy hoạch đang phát triển. Tuyển nhận đệ tử mới, tiến hành thi đấu. Thời gian trôi qua luôn luôn cực kỳ vội vàng. Đợi đến kiếm tông triệt để đi đến quý đạo thời điểm đã là mới một cái mùa xuân đến. Lại là một năm mới. Tại quá khứ trong vòng một năm, phát sinh rất nhiều chuyện. Thái Càn đã là triệt để tiếp quản Tuyết Quốc. Phái ra quan viên tại Tuyết Quốc thành tích khá lớn. Rất nhiều người đều hứng chịu tới ban thưởng. Kiếm tông chiêu thu đệ tử bên trong có mấy cách đặc biệt ưu tú, Lý Kỳ Phong còn tự thân tặng cùng bọn hắn kiếm pháp. Lý Kỳ Phong chém giết ba tên đến từ kia phiến đại lục võ giả. Công Tôn Lạc rốt cuộc là nghĩ đến giải độc biện pháp, chúng độc cô thành đám người thức tỉnh. Sự tình không ngừng đang phát sinh. Lần theo một cách tốt phương hướng, Lý Kỳ Phong cảm giác được vừa lòng phi thường. Thế nhưng là một mực đặt ở hắn trong nội tâm suy nghĩ lại là trở nên càng thêm không có khống chế. Tựa như là tránh thoát lồng giam giã thú, biến đến không cách nào khống chế. Đêm đắc khuya, Lý Kỳ Phong đem liệt tửu rót vào đến trong cổ họng. Không biết khi nào hắn dưỡng thành uống rượu thói quen. Đương nhiên hắn mặc dù uống rượu, nhưng là từ không uống say. Uống rượu uống không say, đây là thống khổ nhất. Uống say một giấc có thể ngủ tới hừng sáng, cái gì đều không cần nghĩ. Thế nhưng là uống không say, chỉ có thể là càng thêm ưu sầu. Mỗi khi trong óc hiện ra kia một thân ảnh thời điểm, Lý Kỳ Phong chính là rất là tự trách. Trong nội tâm trở nên càng thêm không kịp chờ đợi. Đã dạng này, ta cảm thấy ngươi có thể thử một lần. Hoàng Long Sĩ ngôn ngữ truyền vào đến Lý Kỳ Phong trong tay. Lý Kỳ Phong quay người nhìn về phía Hoàng Long Sĩ. Nói ra, ta cũng nghĩ. Thế nhưng là ta tóm lại là cảm giác còn không phải lúc. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu. Nói, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Ngươi yên tâm, kiếm tông hết thảy ta giao cho chúng ta ba cái. Tất nhiên sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Lý Kỳ Phong trầm tư một chút. Nói ra, ta hiện tại lo lắng chính là thực lực của ta. Nếu là ta tùy tiện tiến về, chỉ sợ chẳng những không thể cứu ra thượng quan Thiến Thiến, sẽ còn đánh cỏ động rắn. Hoàng Long Sĩ nói, như thế sự thật. Lý Kỳ Phong cười nói, ta muốn đi ra ngoài đi một chút, du lịch một chút giang hồ. Khổ tu đối với ta mà nói đã là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ra ngoài du lịch một phen nói không chính xác còn có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó tiến về kia phiến đại lục cũng là có lực lượng một ít. Hoàng Long Sĩ nói, như thế một ý định không tồi. Lý Kỳ Phong cười cười, nói ra, đã như vậy, ta minh vóc nhưng liền đi. Nơi này hết thảy đều giao cho ba vị thái thượng trưởng lão. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu, nói, đi thôi, yên tâm. Lý Kỳ Phong cười rời đi. Bộ pháp bên trong nhiều vài tia bức thiết. Gia hỏa này trên bờ vai ép tới đồ vật thật sự là nhiều lắm. Vương Đạo Lăng lên tiếng nói. Hoàng Long Sĩ nhìn thoáng qua Vương Đạo Lăng. Nói. Ai nói không phải đâu. Trong năm đó hắn nhưng là vì kiếm tung. Vì Tuyết Quốc bỏ ra quá nhiều tâm huyết. Bây giờ rốt cuộc có một tia nhàn hạ. Cũng nên để hắn đi làm một chút nên làm sự tình. Vương Đạo Lăng nói. Không sai. Lúc trước ta tại Thục Thành thời điểm. Lần đầu nhìn thấy hắn. Hắn vẫn là hăng hái. Phong mang tất lộ. Bây giờ xác thực trở nên nội liếm. Người này cuối cùng là phải thành thục. Hoàng Long Sĩ gật gật đầu. Nói. Được rồi. Người ta vẫn là sớm đi nghỉ ngơi đi. Về sau kiếm tông chúng ta muốn vì hắn thu bảo vệ tốt. Nếu không ta đều nhìn cảm thấy có lỗi với hắn. Vương Đạo Lăng thần sắc trở nên rất là nghiêm túc. Nói, không sai. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em. Con thiên hạ kiếm tông 82 chương 1624. Một viên đá vũ hoa khi Lý Kỳ Phong tạm thời thoát khỏi hết thảy vụn vặt ăn sự vật dây dưa thời điểm hắn cảm giác chưa bao giờ giống là hiện tại dễ dàng như vậy. Mới mùa xuân đến. Hết thảy đều là như vậy vui vẻ phồn vinh. Ven đường chồi non đột phá cứng ngắc mặt đất. Triển lộ ra sinh cơ. Khô héo cỏ xanh lại là kinh lịch một cách mới luân hồi. Thổ lộ ra nữ sắc. Đông ghép trên mặt hồ sóng nước dập dờn. Đây cây liễu phủ thêm một tầng màu xanh biếc. Cây dương cao lớn mà thẳng tắp. Bướng bỉnh hài đồng dùng cả tay chân leo đi lên. Bẻ khôi phục cành cây. Trông mèo vẽ hổ làm ra huyết sáo. Huyết sáo bên trong thanh âm thanh thúy truyền ra. Đám trẻ con cười rất là buồn cười. Lý Kỳ Phong nhìn thấy cũng rất là hâm mộ. Thân thể khẽ động. Lý Kỳ Phong thân thể vọt lên bẻ nhánh cây cũng là làm lên huyết sáo. Thật là lợi hại a. Cái này chẳng lẽ liền là giang hồ cao thủ sao? Trong lúc nhất thời. Mấy vị hài đồng vây quanh ở Lý Kỳ Phong bên người. Ngây thơ ngôn ngữ không ngừng nói ra. Trong đôi mắt đều là sùng bái thần sắc. Lý Kỳ Phong làm xong huyết sáo. Nhìn xem trông mong đám trẻ con. Đem huyết sáo cho một vị đáng yêu nhất tiểu nam hài. Tiểu nam hài khuôn mặt tròn vo. Mập tút tút. Nhìn khiến người ta cảm thấy phi thường yêu thích. Tiểu nam hài đem chắp tay sau lưng đến sau lưng. Lắc đầu. Lên tiếng nói ra. Ta không thể nhận ngươi đồ vật. Thế nhưng là ngươi có thể dạy ta võ công sao? Lý Kỳ Phong ngược lại là hứng thú. Nói. Chẳng lẽ ngươi không thích cái miệng này chạm canh gác sao? Tiểu nam hài nghiêm túc nói ra. Ta đương nhiên là ta thích. Nhưng là ta vẫn không thể muốn. Ta hy vọng ngươi có thể dạy cho ta võ công. Lý Kỳ Phong hỏi, ngươi tại sao muốn ta dạy võ công cho ngươi? Bởi vì có người thường xuyên bắt nạt hắn. Còn bắt nạt tỉ tỉ của hắn. Chỉ cần chúng ta biết võ công. Liền sẽ không bị khi phụ. Bên cạnh Mặc Tiêu quần áo tiểu nữ hài lên tiếng nói. Trên người áo bông phục có thể là bởi vì là thời gian quá lâu nguyên nhân. Đã là tẩy tới trắng bệch. Lý Kỳ Phong nhìn xem tiểu nam hài. Lên tiếng nói. Nếu là ta dạy cho ngươi võ công. Ngươi có thể cho ta cái gì? Tiểu nam hài suy nghĩ một chút. Từ trong túi móc ra một khách mượt mà đá vũ hoa. Phía trên hoa văn rất là đẹp mắt. Ta có thể cho ngươi ta bảo vật. Đây là ta vật chân quý nhất. Lý Kỳ Phong trong nội tâm không khỏi sinh ra một tia xúc động. Viên này đá vũ hoa trong mắt hắn cũng không đáng tiền. Thế nhưng là tại Nam Hải trong mắt lại là xem như chân bảo. Giờ phút này vì để cho mình dạy võ công. Lại là lấy ra mình vật quý giá nhất. Cái này khiến Lý Kỳ Phong rất là cảm động. Tốt à. Ta tiếp nhận ngươi bảo vật. Ta dạy cho ngươi võ công. Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc. Tiếp nhận đá vũ hoa. Phía trên còn mang theo nhiệt đậu người của đứa bé trai. Lý Kỳ Phong thận trọng thu thập. Nói ra. Ngươi muốn luyện võ công. Đầu tiên cần một thanh kiếm. Tiểu nam hài thần sắc không khỏi biến đổi. Mang theo một tia nức nở nói. Thế nhưng là ta không còn có bảo vật đi đổi kiếm. Lý Kỳ Phong xoa bóp một cái tiểu nam hài đầu. Nói ra. Không sao. Ta đưa ngươi một thanh kiếm. Dương mắt lên nhìn. Lý Kỳ Phong nhìn về phía cao lớn cây dương, tay phải khẽ động, một cây thô to nhánh cây chính là chặt xuống. Kiếm khí sắc bén bộc phát ra, hồi lâu sau kia thô to nhánh cây biến thành một thanh kiếm gỗ. Đem kiếm gỗ đưa cho Nam Hải, Lý Kỳ Phong nghiêm túc nói, hiện tại ngươi có kiếm. Nhìn xem tiểu Nam Hải trong tay kiếm gỗ. Cách khác ba bốn vị hài đồng đều là lộ ra ánh mắt hâm mộ. Chỉ có kia mặc tiêu quần áo tiểu nữ hài nâng lên bàn tay. Nói. Thổ đậu. Ngươi cũng có thể trở thành cao thủ. Lên núi kiếm ăn, xuống sông uống nước. Hồ sen thôn dựa lưng vào một con sông lớn. Đây không thể nghi ngờ là to lớn may mắn. Sông lớn bên trong đã có to mọng cá chấm cỏ. Cũng có thể dẫn tới tưới tiêu thổ địa. Tương đối thôn của hắn tới nói. Hồ sen thôn càng giàu có. Đương nhiên thổ đậu nhà mặc dù ở vào hồ sen trong thôn thế nhưng là thời gian lại là trôi qua rất là nghèo khó. Hai gian bùn phòng đắt là có chút mùa màng cùng những người khác nhà tiểu viện không hợp nhau. Thổ đậu mang theo Lý Kỳ Phong đứng ở trước nhà. Ta trở về. Thổ đậu thanh âm to nói. Nhi tử, ngươi trở về. Một đạo ngôn ngữ từ truyền ra, một vị phụ nhân từ trong phòng đi ra. Quần áo mộc mạc. Phía trên còn đánh lấy mấy cái miếng vá. Trong thần sắc mang theo một tia tái nhợt. Lại là khó mà che giấu xinh đẹp chi khí. Tuế Nguyệt mặc dù ở trên người hắn lưu lại cực khổ vết tích. Lại là khó mà che giấu nàng đã từng mỹ mạo. Ngươi là. Phụ nhân lên tiếng hỏi. Thổ đậu tranh thủ thời gian ra giải thích rõ nói. Nương, đây là ta nhận sư phụ. Hắn muốn dạy ta võ công. Phụ nhân thần sắc không khỏi biến đổi. Nhìn về phía Lý Kỳ Phong trong tầm mắt nhiều mấy phần đề phòng. Nàng một người năng lực có hạn. Có thể cam đoan mẹ con hai người không chịu đói đã là không tệ. Nếu là lại tới một người chỉ sợ căn bản ăn không đủ no. Còn nữa mà nói. Đầu năm nay không thiếu liền là lừa đảo. Con của mình còn nhỏ. Nếu là nhận một cách lừa gạt đến chẳng phải là đưa tới đại phiền toái. Phụ nhân nhưng không tin dưới gầm trời này có tiện nghi gì sư phụ. Liền là thôn trưởng là con của mình tìm đến một cách bất nhập lưu võ giả. Còn không phải cùng dạng ăn ngon uống sướng cung cấp. Mình thế nhưng là không có lớn như vậy năng lực. Nhi tử tới. Phụ nhân ngữ khí trầm trọng nói. Nương thổ đậu đoán được mình nương tâm tư. Phụ nhân giống như có lẽ đã tức giận. Thổ đậu nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, không cam lòng hướng phía phụ nhân đi đến. Nương, sư phụ của ta thật rất lợi hại. Thổ đậu là Lý Kỳ Phong tranh luận nói. Phụ nhân đem thổ đậu dẹp đi phía sau mình. Nói. Tiểu huynh đệ. Thật là thật có lỗi. Ta đứa con trai này nghĩ học tập võ công đã đến tẩu hỏa nhập ma trình độ. Ngươi nhưng tuyệt đối không nên để ý. Sắc trời này không muộn. Ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Nói xong, phụ nhân chính là lôi kéo thổ đậu hướng phía trong phòng đi đến. Thổ đậu không cam tâm nhìn xem Lý Kỳ Phong. Đợi một chút. Lý Kỳ Phong lên tiếng nói. Đại tẩu. Xin thứ cho ta mạo phạm. Ta hiện tại đã là thu thổ đậu bảo vật. Hiện tại ta chính là sư phụ của hắn. Ta liền muốn dạy hắn múa võ. Đây là lời hứa. Lý Kỳ Phong thần sắc nghiêm túc nói. Phụ nhân ánh mắt nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Trong thần sắc đề phòng chi ý càng sâu. Nói. Nhi tử ta có bảo vật gì. Ta có thể không biết sao ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Nương ta có bảo vật. Ta thật cho sư phụ ta bảo vật. Thổ đậu lớn tiếng nói. Lý Kỳ Phong đem đá vũ hoa xuất ra. Nói. Đây là nhi tử đưa cho ta bảo vật. Ta thu lễ vật. Nhất định phải giao cho hắn võ công. Đối mặt với Lý Kỳ Phong lần nữa cường điệu. Phụ nhân trong thần sắc đề phòng chi ý giảm bớt mấy phần. Nói. Ngươi biết võ công Lý Kỳ Phong nói. Đương nhiên. Phụ có người nói ta sao có thể biết ngươi không phải lừa đảo. Lý Kỳ Phong tay phải khẽ động. Vô tận kiếm minh âm thanh lập tức vang lên chỉ gặp một thanh trăm trượng đại kiếm xuất hiện tại giữa hư không. Bàng bạc kiếm khí bộc phát ra. Uy thế hảo đẳng. Chuyện côn vơ bởi Huyền Linh tại trai em.